Chương 51, gia hương, quê nhà. Chức trách. Cũng không biết Hạ Vũ Tình có phải là thật sự rất chán ghét nam nhân không, nàng phản bác nói, nam nhân các ngươi chính là coi nữ nhân chúng ta như một cái bàn ăn, ăn hết phần tươi ngon rồi, chỉ còn lại cơm thừa rượu cạn mới đem cho chúng ta, còn nói cái gì chức trách của nam nhân, thật sự là buồn cười, bất quá. Nàng thở dài, bất quá có lẽ ngươi là người ngoại lệ a. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười cười, hắn biết thế giới này nam nhân hầu hết đều là như vậy, nạp thê tử cùng tiểu thiếp tới khi hoa tan ít bướm. Giờ gờ ví với người phụ nữ già bị dồn bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá, liền bỏ bọn họ, tái nạp tiểu thiếp mới, nam nhân thiện tâm địa thiện lương hơn thì lại là đưa bọn họ nhốt vào lãnh phòng. Hắn gật gật đầu, ta cùng với bọn họ không giống nhau, tư tưởng của ta là nam nữ bình đẳng, tư tưởng của nam nhân thời cổ đại rất phong kiến, yêu đối phương. Mới nên lấy nàng, lại càng không nên đợi cho nàng tuổi già liền đem bỏ. Nam nữ bình đẳng. Nghe được hắn trình bày và phân tích một hồi kinh thế hai tục, Hạ Vũ Tình sợ ngây người. Mắt đẹp tĩnh lặng thật lâu, nàng cười mặt đỏ lên, hai tròng mắt tràn đầy vẻ mong đợi, nhưng rồi nàng lại nghĩ tới cái gì đó, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi vừa rồi nói cái người cổ đại, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không phải người nơi này sao? Ta thực không phải người nơi này, nhưng Triệu Tử Văn không dám nói ra miệng, cười nói, quê hương của ta ở một nơi rất xa xôi, tư tưởng của chúng ta cùng các ngươi bất đồng, chúng ta là nam nữ bình đẳng, nam nhân có thể bỏ nữ nhân như thường cũng có thể bỏ nam nhân. Chẳng qua đến nam nữ bình đẳng chính là một loại lý tưởng của nữ nhân, nam nhân Trung Quốc tổng lại so với nữ nhân qua thế mạnh hơn một chút, ngàn năm qua cũng không có gì thay đổi, chính là nữ tử cổ đại căn bản là không hề có địa vị gì đang nói. Nữ nhân có thể bỏ nam nhân. Hạ Vũ Tình không thể tin bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, Hạ Văn, sao ngươi dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, chẳng lẽ không sợ mất đầu sao? Triệu Tử Văn chịu đựng đau đớn trên người, cùng đại tiểu thư tâm sự cả ngày. Nghĩ muốn giúp nàng phóng thích tư tưởng, không cần bởi vì chuyện này mà sống chết không lấy chồng, không nghĩ tới ngược lại nàng còn giáo huấn mình, Triệu Tử Văn cũng là dùng từ không để ý, so với mặc kệ cũng không sai biệt lắm, hắn xem thường nói, quên đi, ngươi cứ coi như ta mới nói bừa thôi. Trong mắt đại tiểu thư tràn đầy vẻ mông lung, suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng lẩm bẩm nói, nữ tử ở quê hương ngươi cũng thật hạnh phúc. Đúng vậy, ta ở quê hương chính là bị bỏ đi. Triệu Tử Văn nhớ tới khi trước hắn bị bạn gái bỏ mặc. Tự hạ thấp giọng cười nói, ai bị bỏ rơi? Hạ Vũ Tình nhất thời không có nghe thấy, nhẹ giọng hỏi. A, Triệu Tử Văn đánh một cái ha ha nói, ta trước kia có một người bằng hữu bị thê tử hắn bỏ rơi. Thật là có chuyện lạ. Hạ Vũ Tình thấy hắn vẻ mặt tự nhiên, không giống đang giả bộ, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng cười nói, nữ nhân bỏ rơi nam nhân. Không nghĩ tới thế gian thật là có loại chuyện kỳ lạ này, vị nam tử kia về sau như thế nào, có hay không buông bỏ bản thân mình? Tự sát. Kháo. Ta đang đứng ở trước mặt ngươi đó. Triệu Tử Văn trong lòng căm giận bất bình, tại thế giới kia của hắn đó là chuyện bình thường, nhưng khi tới thời cổ đại liền thành chuyện mất hết mặt mũi, hắn ta dám nói ra, miễn cưỡng nói, không có, sống rất tốt. Hạ Vũ Tình có lẽ là vừa rồi chạy đã mệt, ngáp một cái, mắt đẹp mông lung, dần dần cảm thấy buồn ngủ, nhìn mảnh rừng tối đen này, vừa rồi nói chuyện vui vẻ liền thay vào đó là sợ hãi, nàng nhẹ giọng nói, Hạ Văn. Ngươi nói có thể hay không có người tới cứu chúng ta, cũng không biết Văn Đăng bọn họ thế nào. Bọn họ rất tốt, nhớ tới cô nàng này khi xúc động, Triệu Tử Văn trong lòng buồn bực, nhưng lại không nỡ trách cứ nàng. Nữ tử thời cổ đại này khi đụng tới cái chuyện trinh tiết, chỉ số thông minh liền biến thành không, chỉ đành căm giận nói. Rất tốt. Hạ Vũ Tình trừng mắt liếc nhìn hắn, bọn họ cũng là bị hắc y hệ nhân đuổi giết, như thế nào lại rất tốt, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Triệu Tử Văn cả giận. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện mấy gã hắc ý lý hệ nhân chính là đến hù dọa chúng ta sao? Ngươi lại chạy tới nhảy xuống vách núi, cũng không biết có phải đầu góc ngươi đặt trên mông không? Ngươi, thân là hạ phủ đại tiểu thư Hạ Vũ Tình lại bị tiểu thư đồng này sỉ nhục, tức giận nói không ra lời, nàng chỉ vào mũi Triệu Tử Văn mắng, ngươi lại vừa sỉ nhục ta, không phải cửu hoàng tử phái người truy giết chúng ta, còn có ai dám sao? Nếu là ngươi không nói rõ lý do, sau khi hồi phủ ta, nghĩ đến hắn vừa cứu mình. Đại tiểu thư nói đến đây lại nói không nên lời. Triệu Tử Văn nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chỉ nghe thấy âm thanh này, mà không có nghe thấy tiếng quất ngựa sao? Hạ Vũ Tình suy nghĩ, tựa hồ cũng đã nhận ra, nhưng nàng lại không chịu thua thư đồng này, giọng căm hận nói, có thể là bọn họ không mang theo roi ngựa, cho nên đành phải quát lớn lên. Không còn gì nói gì, Triệu Tử Văn hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đại tiểu thư này có thể sẽ lại lấy cớ, hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng có người cưỡi ngựa sẽ không mang theo roi ngựa sao chứ? Nói thế nào ngươi cũng không nhớ cha ngươi là ai, là đại tướng quân thống soái 10 vạn đại quân, cửu hoàng tử chỉ một con sâu lại dám phái người đến giết chúng ta, rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho các hoàng tử khác hãm hại hắn. Hạ Vũ Tình đối với chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng có hiểu biết một chút, bọn họ chuyển nhà từ Hàm Đan đến Hàng Châu, chính là vì tránh cho trận phân tranh này, nàng mắt đẹp sáng ngời, nhất thời hiểu được đạo lý trong đó, nàng tức giận cười đỏ mặt nói, cũng không biết là tên hoàng tử kia lại vì lợi dụng chúng ta mà đến, nếu phụ thân ở trong phủ thì tốt rồi, xem bọn hắn có còn dám khi dễ chúng ta hay không. Triệu Tử Văn cười khổ vài tiếng, nghĩ đến Hạ Văn Đăng cùng Hạ Bình, hắn thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia này nên là bị hắc y hệ nhân kia truy một đoạn đường rồi đào thoát, ta như thế nào lại xui xẻo như vậy. Hắn chả phải cùng quái tiểu thư này va chạm đến cái gì gọi là trinh tiết, chính là một thân cơ bắp. Hạ Vũ Tình nhìn về phía xa, khuôn mặt đột nhiên hiện lên nụ cười, chỉ vào phía xa cười nói, đằng kia có một sườn núi nhỏ, chúng ta sáng mai có thể từ đó đi lên. Triệu Tử Văn hướng nơi Hạ Vũ Tình nhìn lại, đó là có một sườn núi dựng đứng, từ đó đi lên vừa vặn có thể tới Trấn Phong Tiểu, có thể tưởng tượng đến thương thể của mình cùng đại tiểu thư bị trèo chân, nghĩ muốn đi cũng không đi được, chỉ đành ở đây nghỉ lại một đêm. Hắn gật gật đầu, N, chúng ta trước dưỡng thương cho tốt, sáng mai theo sườn núi phía trước đi lên. Vụ, từng đợt gió lạnh từ phía mặt bắc thổi đến, cơn gió lạnh lùng kia đem Triệu Tử Văn đang chuẩn bị thức tỉnh lại, hắn xoay người ngồi dậy, cười khổ nói, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi, gió lạnh đến như thế, nếu là không coi chăn đông, khẳng định cũng bị đông chết. Hạ Vũ Tình thẳng đến ngồi cách Triệu Tử Văn không xa, không có ngủ, nàng luôn lo lắng tên thư đồng này làm ra chuyện khinh bạc, nàng cũng cảm giác được gió lạnh thấu xương kia, nàng không khỏi cảm thấy rùng mình, run giọng nói, như vậy nên làm thế nào cho phải, như thế nào lại nổi gió lạnh. Lúc này đã vào cuối thu, gió lạnh không lâu sẽ đến, khi đó liền tiến vào mùa đông, nhưng không nghĩ tới không khí lạnh này tới đúng lúc như vậy, ngay đêm nay bị truy đuổi, điều này làm cho Triệu Tử Văn cùng Hạ Vũ Tình cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Chương 52, Diễm Lệ. Triệu Tử Văn gắt gao co rút người lại, hai tay giấu ở trong tay áo dài, nhưng là ngăn không được cơn gió lạnh giá kia, cả người lạnh cóng không ngừng run rẩy. Hắn hướng Hạ Vũ Tình nhìn lại, thấy nàng bị lạnh cóng, đôi môi anh đảo không có một tia huyết sắc, mặt mày thanh tú như bức tranh lại tái nhợt vô cùng. Hắn nhịn không được nói, đại tiểu thư, không bằng chúng ta áp sát một chút, bằng không chúng ta sẽ bị chết vì lạnh. Hạ Vũ Tình đương nhiên biết theo như lời hắn có ý gì, hắn chỉ là khéo léo nói. Kỳ thật ý tứ là hai người cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm, nàng nhớ tới khuôn mặt tươi cười, xấu xa của thư đồng kia cùng cảnh tượng bị hắn khi dễ, nàng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đã quên hẳn cảnh tưởng hắn liều mình cứu nàng, tưởng hắn muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, mắng to nói, ngươi, đồ vô sỉ này, ta chết cũng sẽ không để cho người khinh bạc. Triệu Tử Văn bị đại tiểu thư vô cớ gây sự làm phát cáu, hắn biết nếu hai người không áp sát vào cùng một chỗ, ban đêm giá lạnh như vậy chỉ có nước lạnh cóng mà chết. Cũng không nghĩ rằng đại tiểu thư vì cái trinh tiết kia lập tức tánh mạng cũng không để ý, tức giận mắng to nói, ta ba cho tới bây giờ chưa nói qua ta là chính nhân quân tử. Ngươi nếu là dám đi tới, ta liền đâm đầu vào cây mà chết. Hạ Vũ Tình cũng không muốn nghe Triệu Văn Văn nói cái gì, chỉ vào cây thông bên cạnh quyết liệt nói. Triệu Tử Văn mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi, hắn cảm giác cùng nữ nhân cổ đại này vĩnh viễn chẳng thể thu hẹp khoảng cách, hắn chính là hảo tâm cứu nàng, nàng lại vì một cái bảng trinh tiết hư vô mờ ảo. Lập tức tính mạng cũng dám bỏ qua, hắn vô lực tựa vào cây, nhìn ánh trăng sáng tỏ, trong lòng thoải mái, chết thì chết chứ sao, dù sao ta vốn cũng không thuộc về nơi này. Thấy hắn không có động tĩnh gì, biết hắn đã bỏ qua, Hạ Vũ Tình hai tay ôm chặt lấy hai đầu gối, trong mắt lóe ra lệ quang trong suốt, thấp giọng thì thào, mẫu thân, có lẽ Vũ Tình sẽ không còn được gặp lại người. Đêm, là sự yên lặng. Bầu trời đêm, là thanh lịch. Muôn vàng tinh tú như điểm lên bầu trời đêm, là kỳ huyễn, huyền ảo hiếm thấy. Là tràn ngập ánh sáng, là không chút tì vết. Triệu Tử Văn nằm trên mặt cỏ héo rũ, nhìn lên tinh tú sáng lạn trên bầu trời, nhưng lại không có cảm giác tuyệt vời, gió lạnh thổi vào làm hắn vô tâm, không lòng dạ nào mà ngủ, cả người không ngừng dùng mình. Tinh quang, ánh sao, mờ ảo chiếu vào khuôn mặt Hạ Vũ Tình đang ngủ, khuôn mặt thanh tú tái nhợt cắt không còn một giọt máu nổi lên ánh bình minh quanh co ửng hồng, chiếu xuống chiếc cổ trong suốt, gồ ghê thích thú, thân thể mềm mại đầy đặn động lòng người, lộ vẻ xinh đẹp không sao tả nổi. Triệu Tử Văn lặng nhìn cả nửa ngày, hắn không khỏi thở dài vài tiếng, chậm rãi cởi bỏ lớp trường sam bên ngoài ra, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau đớn, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, đem trường sam lặng khoác lên người nàng. Hai người cùng chết không bằng để một người chết, Triệu Tử Văn cũng không trách đại tiểu thư, nàng chỉ là vì trinh tiết của nàng cũng không sai, chỉ có điều tư tưởng của bọn họ vốn bất đồng, chỉ có thể trách Lao Thiên vì sao trêu cợt hắn hết sức, ngàn năm xuyên việt, theo bản năng ý thức trách nhiệm. Thình lình xảy ra không khí lạnh. Hắn trong lòng chính là lưu luyến bảo nhi si tình, cha mẹ cùng bằng hưu ở ngàn năm sau, có lẽ đây là kết cục cuối cùng của hắn, lại xuyên việt trở lại ngàn năm sau là một kết cục tốt nhất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sáng sớm ánh sáng mặt trời như gió xuân chiếu xuống, ôn nhu vướt ve qua gương mặt người trong rừng, xuyên thấu qua tán cây thông dày đặc, ở trên mặt có biến hóa ra nhiều điểm lốm đốm, hạt xương trong suốt theo phiến lá chân nhắn rơi xuống, ở chỗ nắng sớm chiếu xuống, lóe ra nhiều màu sặc sỡ. Hạ Vũ Tình chậm rãi mở mắt đẹp, ánh sáng kia hơi chói mắt khiến nàng không khỏi nâng lên cánh tay ngọc che mắt, nàng vừa khẽ động, chỉ thấy trên lồng ngực một chiếc trường sam không biết ở đâu dọc theo thân thể đầy đặn, mềm mại, chân nhắn động lòng người của nàng rơi trên cỏ, nàng giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu hướng tên đáng ghét kia nhìn, chỉ thấy hắn mặc y phục đơn giản, lẳng lặng tựa vào cây, khuôn mặt ngăm đen không có nửa điểm huyết sắc, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, điềm tĩnh lạnh. Nhạc khiến Hạ Vũ Tình nóng vội kịch liệt nhảy lên vài cái. Hạ Văn. Hạ Vũ Tình thanh âm run rẩy nhẹ nhàng hô vài tiếng, nhưng Hạ Văn vẫn như cũ lẳng lặng tựa vào trước cây, không có chút động tĩnh, giống như đã chết. Nàng nghĩ đến Hạ Văn mặc nội y y mỏng manh ngủ một đêm, bộ dáng yên tĩnh khiến toàn thân nàng run rẩy che cái miệng nhỏ nhắn, thất thanh khóc giống lên, nàng rốt cục hiểu được Hạ Văn không phải gạt người, tư tưởng của hắn cùng bọn nàng bất đồng, hắn bảo vệ nữ tử vì trách nhiệm của nam nhân, là một nam tử hán chân chính. Vách núi bên cạnh ra sức dập tắt lửa, đem nàng ôm trên người rơi xuống vách núi. Đem chiếc áo dài còn lại khoác trên người nàng, Hạ Vũ Tình nghĩ vậy, nước mắt trong suốt lã chã chảy xuống, khóc tới mức cơ hồ như muốn ngất đi, nàng kéo xoay thương chân phải, từng bước hóa thành hai bước thẳng hướng đến trước mặt Triệu Tử Văn, gắt gao ôm lấy hắn, như một tử hết sức khóc lớn lên, "Hạ Văn, ngươi không được chết, không được chết." "Hừ." Hạ Vũ Tình nghe được cái mũi Triệu Tử Văn toát ra hừ nhẹ một tiếng, kinh hỉ sẽ nhảy dựng lên, nhưng khi nàng cảm thụ được thân thể lạnh như băng của Triệu Tử Văn, cùng tiếng hít thở yếu ớt mỏng manh, nàng bắt đầu lại khẩn trương tiến đến. Lúc này Triệu Tử Văn đã hấp hối, cho dù hắn thân thể cường thịnh trở lại, nhưng hắn dù sao cũng là một kẻ bị thương, có thể nào chắn ở gió lạnh, vừa rồi bị Hạ Vũ Tình đụng phải, chỗ miệng vết thương ở lồng ngực khẽ động mới khiến hắn trong mê man không khỏi đau đớn hừ một tiếng. Cảm thụ được thân thể lạnh như băng của Hạ Văn, Hạ Vũ Tình không có nửa điểm vui sướng, nước mắt lại rơi, trong mắt đẹp lóe ra lệ quang trong suốt, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng hiện vẻ mê man cùng sợ hãi. Nàng vội vàng đem trường sam khoác trên người hắn, hai tay nhanh móc, vờn quanh đầu gối, áp sát ở bên cạnh hắn. Ánh bình minh đỏ sẫm dần dần mất đi, ánh nắng ở phương đông càng thêm sáng ngời lên đến chiếu vào thân người ấm áp dễ chịu, nhưng Hạ Vũ Tình lại phát hiện Triệu Tử Văn sắc mặt không có chút hồi phục, mà là càng thêm tái nhợt, hô hấp cũng là càng thêm yếu ớt mỏng manh, nàng trong lòng lo lắng, biết nếu không thể làm cái gì hữu hiệu, như vậy Hạ Văn sẽ bị chết ở chỗ này. Hạ Vũ Tình xinh đẹp, lau một mảnh phấn hồng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, có ngượng ngùng, có tức giận, có nén lớn giận, ai cũng không biết nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ nội y y mỏng manh của Triệu Tử Văn, nhìn thấy cơ ngực rắn chắc kia, mặt nàng như lửa đốt, do dự nửa ngày mới chậm rãi rút đai quần của mình ra, lộ ra một tầng tiểu nội y y trên người, tiếp theo giải khai nội y y. Ánh mặt trời diễm lệ chiếu xuống tiểu hiếm màu đỏ của đại tiểu thư, lóe ra sắc hồng sáng lạ, ánh lên da thịt chân chu bóng loáng của nàng. Thoáng như mỹ ngọc điểm hồng phách động lòng người, đùi ngọc mượt mà thẳng xinh xắn đứng ở trước mặt Triệu Tử Văn, hình dáng ngọn núi, giờ gờ, chỗ của mờ mờ, cao vút kia cũng là làm động nhân tâm không thôi. Đại tiểu thư đứng ở đó lại là mâu thuẫn thật lâu, nhớ tới khuôn mặt xấu xa tươi cười của hắn cùng không để ý sinh tử cứu rút, trên mặt đại tiểu thư hiện lên hạnh phúc sáng rọi, nàng chậm rãi cởi bỏ cái yếm tại không trung xẹt qua đường cong xinh đẹp, ngã xuống tại trên cỏ, hai nụ hoa diễm lệ phá y liễu mà ra. Song nhũ chân nhắn nón nà ngạo nhân lộ ra, được khảm hai điểm đỏ tươi dưới ánh mặt trời làm lóa mắt. Đại tiểu thư xấu hổ gắt gao đem Triệu Tử Văn ôm chặt, song nhũ ấm áp của nàng đụng chạm làm nhiệt độ truyền đến thân thể lạnh như băng của hắn, cảm thụ được nhiệt khí trên thân thể hắn dần dần tỏa ra trong ngực, khuôn mặt thanh tú của đại tiểu thư như máu hồng, mắt đẹp gắt gao nhắm, hàng lông mi dày, tinh tế có chút khẽ run rẩy. Chương 53, khảo thủ công danh. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi vào mặt Triệu Tử Văn kéo hắn từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Nhìn ánh sáng chói mắt kia, hắn mới phát hiện hắn không chết, sao lại thế này? Cho đùa quái quỷ gì vậy, mặc ít đồ như thế mà cũng không bị cóng chết ta, xem ra ta thật sự là phúc lớn mệnh lớn, hắn trong lòng bất đắc dĩ cười nói. Hạ Văn, ngươi đã đỡ chút nào chưa? Chỉ thấy đại tiểu thư thân mặc quần áo mỏng, như hoa bách hợp nở rộ, cười đứng ở trước mặt hắn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên, bộ dáng tươi cười, nhìn thần sắc dịu dàng như ngọc đó của nàng, Triệu Tử Văn cảm thấy có chút choáng váng. Ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Đại tiểu thư như giận như vui, trên khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một màu hồng nhàn nhạt, oán trách trừng mắt nhìn hắn. Triệu Tử Văn nuốt nước một ngụm nước bọt nói, đại tiểu thư, ta đang là một người bị thương, nàng đừng nên hấp dẫn ta như thế. Đáng ghét, ai? Ngươi, đại tiểu thư khẽ dậm chân nói, mặt cười đỏ bừng xoay người sang chỗ khác. Triệu Tử Văn cũng không biết đại tiểu thư là bị điên hay mắc bệnh rồi nữa, bộ dáng bình thường không phải vẫn là thập phần cao ngạo sao, liền thử hỏi, đại tiểu thư, nàng là bị nhiễm phong hàn sao? Ngươi, mới nhiễm phong hàn đại tiểu thư kêu biết tiểu thư đồng này hèn hạ, đối với hắn tuy có chút hảo cảm nhưng lại không có theo thói quen đứng lên, bất quá nàng lại nghĩ tới ngay cả trinh tiết của nàng cũng đều đã trao cho hắn, liền cảm thấy trong lòng quặn đau một hồi, khóe mắt lại nổi lên lệ quang. Xì sao? Vài tiếng chói tai từ bụng Triệu Tử Văn truyền ra, đánh không khí kiểu diễm. Cười khúc khích, Hạ Vũ Tình nghe thấy âm thanh đó, liền che miệng cười rộ lên, khóe miệng hiện lên nụ cười xinh đẹp tựa như hoa đào nở rộ trong tháng 3. Triệu Tử Văn cũng không biết đại tiểu thư có phải hay không là đột nhiên bị bại não, như thế nào lại đối với hắn tốt như vậy, nhưng hắn hiện tại không có nghĩ đến vấn đề này, mà là bụng hắn, đối với một thùng cơm như hắn mà nói, hơn một ngày không được ăn cơm chính là muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Triệu Tử Văn chậm rãi đứng dậy, cảm giác thương thế so với hôm qua đã giảm đi chút ít, dù sao hắn chịu chính là nội thương, chân tay chỉ là bị xay sát ngoài da, hắn cố chịu đau đớn cắn môi nói, đại tiểu thư, chúng ta bây giờ liền đi lên sườn núi, nếu kéo dài càng lâu chúng ta càng không có sức lực, đến lúc đó sẽ thật sự chết tại đây. Đại tiểu thư nhìn bàn chân mình, cắn môi đỏ mọng nói, chân của ta không thể đi trên sườn núi được, không bằng ta có nàng được chứ. Triệu Tử Văn theo bản năng nói, khi hắn mới vừa nói xong, liền cảm thấy hối hận, khẳng định nhất định là sẽ bị đại tiểu thư phản đối dữ dội. Đại tiểu thư cười mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ đến đã cùng hắn va chạm sát thịt, còn để ý điều này làm gì, nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, gật gật đầu. A, Triệu Tử Văn vốn đã chuẩn bị phòng thủ thật tốt, nhưng không nghĩ tới đại tiểu thư lại đột nhiên đồng ý, có thể nào không khiến hắn giật mình, lại thử hỏi, đại tiểu thư, nàng khi rơi từ trên vách núi xuống có phải là bị đập đầu xuống đất không? Hạ Vũ Tình dở khóc dở cười, đành bất đắc dĩ làm bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng nói, nếu là ngươi muốn con ta, ta liền mời mẫu thân hảo hảo giáo huấn ngươi. Triệu Tử Văn vô vô lồng ngực, thở phào nói, rốt cục đã khôi phục bình thường. 31. Chỉ là không nghĩ tới phía trước sườn dốc dựng đứng này chính là Phong Tiểu Trấn, từ xa có thể nhìn thấy khói bếp bốc lên, nếu là lúc này đi lên liền sẽ được cứu, chỉ là đối với nội thương của Triệu Tử Văn mà nói, sườn núi không hiểm trở cũng biến thành hiểm trở. Hắn uốn cong thắt lưng cong Hạ Vũ Tình gian nan leo lên, hoàn hảo Hạ Vũ Tình hai tay năng động, không cần hắn bám trụ mông, chẳng qua hắn nghĩ muốn kéo cũng kéo không thành. Hạ Vũ Tình hai tay ôm lấy hắn cổ, ghé sát vào lưng hắn, nhìn thấy đầu hắn đầy mồ hôi, nhẹ nhàng nói, Hạ Văn, ngươi có phải là đã có thê tử? Hắn sớm đã coi Bảo Nhi trở thành thê tử, gật gật đầu, N, có thê tử rồi, làm sao vậy? Vậy ngươi về sau có thể hay không? Bỏ nàng, Hạ Vũ Tình cố gắng ủy ôi nói. Triệu Tử Văn từ khi đi vào thế giới này, liền cùng Bảo Nhi gắn bó chặt chẽ không thể chia lịa, hơn 10 ngày liền dốc lòng chăm sóc hắn, ngây ngốc si tình, hắn mỗi lần nghĩ vậy đều cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn dẫu có phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không có phụ nàng, hắn sắc mặt lạnh lùng nói, Bảo Nhi là người tối thân thiết của ta, đại tiểu thư về sau không cần nói thêm nữa không hiểu tại sao tự nhiên lại nói những lời này. Chẳng lẽ ta muốn cho hắn làm? Hạ Vũ Tình nghĩ vậy trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Nàng đối với cửu hoàng tử cự tuyệt, lại đem tiện nghi trao cho tiểu thư đồng này, nàng cảm thấy sống mũi cay cay, nhịn không được nức nở vài tiếng. Triệu Tử Văn nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của nàng, hắn cho tới bây giờ rất ít thấy đại tiểu thư khóc, tưởng đã nói gì sai, liền ngừng lại, ấy nay nói, đại tiểu thư, ta vừa rồi nói chuyện có chút không phải, không có ý tứ gì hết. Hắn sao biết được trong lòng đại tiểu thư suy nghĩ gì, nàng thật giận tên thư đồng này cái gì cũng không biết, nàng cũng không thể mang chuyện xấu hổ này nói ra được. Nỗi ủy khuất này cũng chỉ có mình nàng biết, nàng nhẹ giọng nói, Hạ Văn, ngươi sang năm có thể hay không cùng Văn Đăng lên kinh thi lấy công danh. Thi lấy công danh? Ta cũng là một đại nội mật thám, còn cần phải thi lấy công danh cái gì? Triệu Tử Văn nghe được liền ngẩn người ra, hai tay bắt lấy một thân cây khô trên sườn dốc, lắc đầu nói, ta đối với công danh không có gì hứng thú, không thi cử được. Chương 54, từng bước đi lên trên. Hạ Vũ Tình nghĩ đến hắn hiện tại chỉ là một gã tiểu thư đồng trong phủ. Trong lòng nàng đau khổ, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi cũng không thể vì Bảo Nhi mà đi thi lấy công danh hay sao? Với tài học của ngươi mà nói đi thi lấy trạng nguyên cũng không phải là chuyện quá khó. Thành trạng nguyên. Triệu Tử Văn cười ngây ngô vài tiếng, hắn ngay cả chữ phồn thể cũng không biết viết, còn muốn đi thi trạng nguyên, thật sự là buồn cười. Hắn lắc lắc đầu nói, ta thấy hay là thôi đi, ta cái gì cũng đều không biết, còn muốn đi thi trạng nguyên cái gì? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện ở Hạ Phủ làm một tiểu thư đồng suốt đời sao? Hạ Vũ Tình thấy hắn ngay cả Trạng Nguyên cũng đả bại, kỳ thi Trạng Nguyên đối với hắn mà nói là việc dễ như trở bàn tay, hắn như thế nào lại không có ý chí tranh đấu, nước mắt nhất thời lã chã rơi xuống, nghẹn ngào nói, ngày sau ngươi lấy cái gì đến lấy ta. Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai Triệu Tử Văn, hắn còn cảm nhận được Lệ Châu lạnh như băng kia như mũi khoan xuyên qua cổ hắn, tư vị lạnh lẽo khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, hắn cũng không biết đại tiểu thư rốt cuộc làm sao lại như vậy, cảm giác nàng có chút không sao nói rõ được, không nhịn được nói, ta có thi lấy công danh hay không thì liên quan gì đến ngươi. Nhớ tới tên đáng ghét này, đại tiểu thư xấu hổ không dám nói ra miệng, vừa đau khổ trong lòng, lại không chỗ phát tiết, trực tiếp hung hăng cắn mạnh vào vai hắn. A. Triệu Tử Văn không có đề phòng, bị nàng cắn liền hét lớn, mẹ nó, ngươi điên rồi sao chứ? Nhìn thấy bả vai hắn chảy ra máu tươi, Hạ Vũ Tình nhất thời ngây dại, biết việc này không thể vội vàng, đành phải chậm rãi khuyên bảo hắn, nàng nhìn giọt máu chảy ra, túi đầu nhẹ giọng nói, Hạ Văn, ta thực xin lỗi. Triệu Tử Văn đối với đại tiểu thư đang phẫn hận nghiến răng, nếu không vì cứu nàng, thì mình đâu có bị rơi xuống vách núi cơ chứ, cứu nàng ngược lại còn bị cắn, hắn tức giận hung hăng hừ một tiếng. Không muốn để ý tới đại tiểu thư tự cao tự đại này. Đại tiểu thư lẳng lặng nhìn những bước đi khó khăn của hắn, nhìn hắn cắn chặt môi liều mạng hướng phía trước leo lên, đôi môi trắng bệnh do chưa lành bệnh đã bị hắn cắn tới mức rỉ máu, có thể thấy hắn bị thương nặng tới cỡ nào. Đại tiểu thư lệ quang lóe ra, ôn nhu nói, Hạ Văn, ngày ấy tại Tùng Giang này, ngươi hát thật là dễ nghe, bây giờ có thể hát cho ta nghe được không? Triệu Tử Văn liền như đại tiểu thư mong muốn, hắn càng muốn cùng nàng đối nghịch, hát vang lên. Có nên hay không thân thể của người thật nặng nề, tìm kiếm rốt cuộc làm sao coi trời xanh, theo gió nhẹ nhàng bay, trải qua đau thương cũng không cảm thấy đau, ta muốn từng bước một hướng lên trên đi, chờ đợi ánh mặt trời lặng lẽ chiếu xuống khuôn mặt người, bầu trời nho nhỏ có giấc mộng to lớn, thân xác nặng nề lộ ra nhẹ nhàng nhìn lên, ta muốn từng bước một hướng lên trên đi, tại nơi cao nhất cưới. Phiến lá bay tới phía trước, nhờ gió thổi khô dòng nước mắt cùng mồ hôi, một ngày nào đó ta có được bầu trời của ta. Đại tiểu thư nghe được cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng vốn là muốn Triệu Tử Văn hát để chuyển sự chú ý của hắn, có lẽ có thể giảm bớt cảm giác đau đớn của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn lại đem chính mình hát thành người to béo, nàng gắt giọng, chẳng lẽ ta có nặng như vậy sao? Hiện tại đại tiểu thư mới có 20 tuổi, chỗ nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, như mật đào thành thục, chỉ sợ hai tảng thịt trước ngực kia tiểu mấy chục cân, Triệu Tử Văn xem thường nói, đây là lời bài hát, bất quá ngươi quả thật có hơi nặng. Ta rất béo sao chứ? Đại tiểu thư gắng hỏi. Triệu Tử Văn chịu đựng đau đớn kịch liệt hướng về phía trước đi lên, nào có tâm trạng cùng nàng nói chuyện thiếm, tùy tiện miễn cưỡng nói, có chút béo. Kia. Khuôn mặt thanh tú của đại tiểu thư nổi lên một chút đỏ ửng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói, ta đây về sau ăn ít cơm chút. Bên sườn núi lá vàng héo úa khẽ lay động trong gió, vô số phiến lá vàng óng ánh, như thuyền nhỏ bập bềnh theo sóng, lung lay lúc lắc, nhẹ nhàng trôi. Vách đá màu xám như cánh tay tô điểm cho bầu trời, Hạ Vũ Tình nhìn khung cảnh tuyệt đẹp kia cùng bóng dáng kiên cường của hắn, nàng nhịn không được nhẹ giọng hát, ta muốn từng bước một hướng lên trên đi, chờ đợi ánh mặt trời tĩnh lặng chiếu xuống khuôn mặt người, bầu trời nhỏ bé có giấc mộng to lớn. Phong Tiểu là một tiểu trấn trên cây cầu nhỏ vốn quanh dòng nước róc rách chảy, đầu cầu bên dòng nước, mấy căn nhà nhỏ chẳng chị thú vị, từng làn khói bếp từ những căn nhà nhỏ bay lên, có vẻ an bình, ấm áp, Triệu Tử Văn liếm môi khô khốc. Trên người nhiễm phong hàn khiến đầu óc hắn choáng váng quay cuồng, toàn thân đau đớn khó chịu, hắn tựa vào một cây cổ thụ cách mấy ngôi nhà nhỏ không xa, thở phì phò từng tiếng. Hạ Văn, ngươi làm sao vậy? Đại tiểu thư đứng bên cạnh hắn, thân thiết hỏi. Ta. Triệu Tử Văn lúc này ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không còn, mới vừa mở miệng liền té xỉu trên mặt đất. Hạ Văn. Đại tiểu thư mạnh mẽ ôm lấy hắn, nàng biết hắn bệnh thương hàn căn bản chưa khỏi, nội thương lại không có chuyển biến gì tốt đẹp. Nhưng hắn lại dựa vào ý chí quật cường, đem mình cong trên lưng đi lên, nhớ tới tính cách chấp nhất quật cường của hắn, đại tiểu thư liền khóc lớn lên. 35. Ta đang ở đâu đây? Triệu Tử Văn nhìn thấy mình thân cao 1 thước 6, liền nhận ra đã trở về khi còn bé, trước mắt còn có sương mù dày đặc bao phủ. Tử Văn, ngươi lại chạy đi chơi, như thế nào tới chiều mới về nhà, mau tới ăn cơm, chỉ thấy cách chỗ hắn đứng không xa, một vị đứng ở bên cạnh bàn ăn, đang xếp bát đua hướng hắn vây tay nói. Triệu Tử Văn không còn tin vào mắt mình nữa, nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, nước mắt tức thì ứa ra, tiến bước đi tới, hung hăng ôm lấy nàng, mụ mụ, hài nhi còn tưởng từ sau sẽ không còn được gặp người nữa. Cái tên vô sỉ này, giơ cánh tay lên tiến thẳng tới mặt hắn nhưng khi tới sát mặt hắn thì đột nhiên dừng lại, rồi gắt gao ôm chặt lấy hắn, trên khuôn mặt thanh tú nước mắt lã chã rơi xuống, tên xấu xa này, nếu ngươi không thi đậu Trạng Nguyên tới lấy ta, ta liền không bao giờ để ý tới ngươi nữa.

bất đắc dĩ gật gật đầu, được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Lý Thanh Chiếu hướng Bảo Nhi cười nói, Bảo Nhi, hôm nay mượn đại ca ngươi dùng một chút, chúng ta đi làm nhiệm vụ xong liền trở về. Bảo Nhi hiện tại coi Lý Thanh Chiếu là thân tỷ tỷ, nàng sao lại không đáp ứng cho được, gật gật đầu, lại hướng Triệu đại ca nói, đại ca, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố Lý tỷ tỷ. Triệu Tử Văn cười gật gật đầu, khi hắn đi ra tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, phiết quá nói, Bảo Nhi, chớ quên thông báo tuyển dụng 3 cái nghiệp vụ viên, còn có phát bố cáo ngoài tiểu điểm nữa, một đôi hải đánh chín thành, mua 2 đôi giảm 80. Bảo Nhi nghe xong vội vàng nhớ kỹ, suy nghĩ một lát cũng là hiểu được đạo lý trong đó, cái đó cùng dương mao xuất tại dương thân, lông dê lấy trên thân dê, chính là có cùng đạo lý, thấy đại ca lại có sách lược quảng cáo mới, nàng cao hứng cười nói, đại ca thật lợi hại. Chương 58, Quế Hoa Vũ, Mưa Hoa Quế. Tiểu Hồ Ly. Lý Thanh Chiếu cân nhắc cả nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được đạo lý trong đó, trêu đùa nói. Triệu Tử Văn đắc ý cười cười, đây là hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, đây cùng là sách lược để đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi, tích lũy số lượng sản phẩm lớn, giữ độc quyền về. Tiểu Điếm Thường cũng đã sử dụng loại sách lược này, mà loại hình thức này kiếm được nhiều tiền lợi nhuận hơn, mà không phải tốn tiền, cho nên sẽ không lô vốn, như thường kiếm tiền, còn có thể phát ra quảng cáo. Mùa thu tại Tây Hồ Ngao Du, ngày ngắm hoa quế, đêm ngắm trăng. Quế hoa lấy từ ở Nam Sơn về thung lũng Mãn Giác rất đẹp. Thung lũng Mãn Giác ở vào phía Nam Tây Hồ, là thôn ở giữa Nam Cao Phong và Bạch Hạc Phong. Hoa quế là hoa của Hàng Châu. Hoa quế trồng ở Tây Hồ nở rộ lúc sáng sớm. Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Tử Văn bước chậm trong rừng hoa quế tại thung lũng Mãn Giác, ngày xuân hoa cúc tại đây nở rộ, vào mùa thu phía sau trồng hồng quả, cảnh sắc hài hòa. Hơn nữa ven đường thung lũng Mãn Giác thực có nhiều hơn 7.000 cây quế hoa, có kim quế, ngân quế, đan quế các giống. Mỗi khi vào lễ kim thu, mùa thu vàng, hoa quỳnh như ngọc, muôn hoa đua thắm khoe sắc, hương hoa bay khắp ngàn dặm, thấm vào phế phủ, khi trước có tên là thung lũng đầy hoa quế. Hồi Triệu Tử Văn học ở Đại học Chiết Giang, dĩ nhiên cũng đã đi qua nơi này, nhưng trong thế giới hiện đại đầy tiếng ồn ầm ĩ cùng ô nhiễm, còn nay tại thế giới cổ đại lại có cảm giác thoải mái, tự nhiên, hắn bị chính loại hơi thở của thiên nhiên này hấp dẫn. Nhịn không được dừng cước bộ, ngắm vẻ đẹp mỹ lệ của cảnh sắc này. Triệu đại ca, ngươi xem kìa, rất nhiều tài tử chờ chúng ta. Lý Thanh Chiếu đã cùng Triệu Tử Văn thật là quen thuộc, trên đường đi tới đây cùng hắn nói chuyện rất là vui vẻ, nàng liền đổi cách xưng hộ từ Triệu công tử thành Triệu đại ca. Triệu Tử Văn theo hướng chỉ của nàng nhìn lại, gặp một đám tài tử tiểu thư đang đứng ở trong rừng quế hoa, bọn họ thỉnh thoảng suy nghĩ, miệng chẳng biết lẩm bẩm cái gì, một khi đã là thi tử hội, khẳng định là đang làm thi tử, chẳng qua hắn nghe Lý Thanh Chiếu nói buổi hôm nay thì làm từ là việc chính. Lý tiểu thư đến đây, một tài tử thấy Lý Thanh Chiếu đi tới, liên hô lớn. Lý tiểu thư, chúng tài tử tiểu thư đều quay đầu, hướng Lý Thanh Chiếu thi lễ nói. Lý Thanh Chiếu tựa hồ đã quen nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt cười nói, các vị tài tử tiểu thư hữu lễ. Các tài tử tiểu thư mỉm cười, đồng thời chú ý tới chiếc mũ tiểu thư đồng bên cạnh nàng, thấy hắn bộ dạng giản dị, con mắt cũng chưa thèm liếc nhìn, trực tiếp hướng mắt lườm hắn. Triệu Tử Văn cũng không lấy làm lạ, trong lòng mắng, đều là bọn tài tử giá áo túi cơm, ta cũng vậy lại để ý các ngươi, hắn tinh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn chỗ bọn họ. Lý Thanh Chiếu chỉ đành bất đắc dĩ cười, Triệu Tử Văn bây giờ chính là một tên tiểu thư đồng, giới thiệu cho đám tài tử tiểu thư này biết, càng sẽ khiến mọi người coi thường, nên nàng đành phải im lặng. Đại tiểu thư, Triệu Tử Văn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh thon dài đầy đặn, không nghĩ tới lại như thế trùng hợp, hắn hướng đại tiểu thư phất tay nói. Đại tiểu thư đứng dưới tán hoa quế ở cách đó không xa, nghe được thanh âm của người xấu kia, nàng không có lập tức xoay người lại, hai vai có chút run rẩy lên, lệ châu trong suốt lóe ra, nàng kiên quyết khắc chế không thể ở trước mặt người xấu này biểu hiện yếu đuối, nàng chậm rãi quay đầu, lúc này hai mắt phảng phất như chờ đợi trăm ngàn năm, lại chứng kiến khuôn mặt xấu xa tươi cười đó, nàng nhịn không được vừa muốn khóc, nàng miễn cưỡng cười nói, ngươi người xấu này, thương chưa khỏi như thế nào lại chạy tới đây? Triệu Tử Văn trong lòng tuy rằng trách cứ nàng chưa có tới nhìn chính mình, nhưng còn tình nghĩa hoạn nạn có nhau. Hắn nhàn nhạt cười nói, ta đã khỏe hơn rồi, đi ra hít thở không khí, đại tiểu thư ngươi như thế nào chạy tới nơi này. Lý Thanh Chiếu hướng đại tiểu thư mỉm cười gật gật đầu, đại tiểu thư cũng là hướng nàng nhẹ nhàng cười cười, vừa thấy liền biết bọn họ cũng là quen thuộc. Lý Thanh Chiếu thấy hai người hắn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại có bằng hữu đang chờ hắn, làm cái lễ liền xoay người hướng chỗ sâu trong rừng hoa quế đi đến. Hắn nói xong vốn định đi tới, nhưng phát hiện bên cạnh đại tiểu thư còn có một người đang đứng. Người nọ mặc một bộ y phục nha dịch mày đen, ngũ quan xinh xắn, dáng người thon dài, song thố tròn trĩnh cùng kiểu đồn no đủ câu dẫn ánh mắt của nam nhân, nhưng trong ánh mắt nàng phát ra khí thế nóng nảy, đã biết người này không dễ trọng, thấy nàng ánh mắt oán hận theo dõi hắn, hắn không khỏi dùng mình. Triệu Tử Văn lại không nhớ đến chuyện gây sự lần trước, ánh mắt phóng khoáng không sợ hai hướng nàng nhìn vài lần, lại hướng đại tiểu thư ôm quyền nói, một khi đã đại tiểu thư có người bồi tiếp, ta đây phải đi những chỗ khác. A, Dư Tư Lăng nghiêm mặt một lát, thư đồng này nguyên lai luôn trốn tránh nàng, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đối với nàng không hề sợ hãi, gặp thư đồng này kiêu ngạo như thế, nàng tức giận vén tay háo lên muốn xuống tới. Không cần. Hạ Vũ Tình thấy Dư Tư Lăng muốn xuống tới, vội vàng bắt lấy tay nàng, lúc lắc đầu nói. Dư Tư Lăng nghe cả kinh, nàng kinh chính là Hạ tỷ tỷ khi trước chính là hận nghiến răng nghiến lợi, như thế nào lại không cho nàng đi giáo huấn tên thư đồng đáng giận này, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện Hạ tỷ tỷ được thư đồng này cứu, nên đây là đang muốn báo đáp ân cứu mang sao, nhưng nàng cảm giác là còn có chút không thích hợp, Hạ tỷ tỷ này hôm nay có lúc ngọt ngào cười trộm, có khi cũng lặng lẽ ảm đạm yêu thương, cũng không biết Hạ tỷ tỷ sau khi trở về như thế nào lại đột nhiên thay đổi như thế. Gặp Hạ tỷ tỷ ra mặt ngăn trở, Dư Tư Lăng đành phải trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn, lại là quay lại chỗ đầy hoa đào cùng các vị tiểu thư nói chuyện. Triệu Tử Văn nhìn thấy bộ dạng nàng kia xuân tâm nộn nhạo, một trận ghê tởm, trong lòng mắng thầm, đồ yêu quái đáng chết, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt, sớm muộn gì có ngày lao tử sẽ đem ngươi đánh bại. Triệu đại ca, nhanh đi tới đây. Lý Thanh Chiếu bị chúng tài tử mời đến sâu bên trong rừng hoa quế, thấy Triệu đại ca một mình đứng ở ngoài rừng, liền hướng hắn ngoắc tay nói. Mọi người đều là cả kinh. Bọn họ cũng chỉ nghĩ thư đồng này là hạ nhân hạ phủ, nghe được Lý Tài Nữ gọi hắn đại ca kia có thể không giật mình sao chứ, Hàng Châu tân nhậm đại tài nữ kêu một gã thư đồng nho nhỏ làm đại ca. Bọn họ cũng không dám tin, liền nhìn gã thư đồng mặt đen này, tinh tế dò xét hắn vài lần, trong đó một người kinh ngạc nói, đây không phải gã thư đồng đêm đó tại yến hội quần phương các, khiến quần phương các chủ khuất phục sao. Tài tử tiểu thư đều là bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là hắn, trách không được. Nhưng là trong lòng bọn họ còn có chút đố kỵ. Một gã thư đồng nho nhỏ như thế nào lại xứng để một tài nữ trong lòng bọn họ gọi là đại ca. Triệu Tử Văn nghe tiếng hướng Lý Tài Nữ đi đến, cũng không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc và hèn mọn của mọi người, trên mặt mang nụ cười tiêu sái tiến vào rừng hoa quế. Cuối mùa thu hoa quế đầy cây vàng óng ánh, hoa nhi lá đỏ kiểu diễm càng làm khung cảnh thêm tươi đẹp. Cũng có hương thơm nồng đậm, ngửi được từng trận, nhàn nhạt, ngọt ngào, hương hoa quế thấm vào lòng người. Hương hoa quế bay theo làn gió nhẹ, hoa quế tuôn rơi xuống. Hình thành hoa quế vũ tuyệt đẹp mê người, làm cho người ta không nhịn được mà dừng cước độ ngắm nhìn. 10 ho ho ho 10. Chương 59, giả chết bắt quạ. Triệu Tử Văn đi tới cạnh Lý Thanh Chiếu cười nói. Tìm ta có chuyện gì? Hử. Lý Tài Nữ vừa định mở miệng trả lời chợt nghe thấy tiếng hử, ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang hướng người nọ. Mã Chí Viễn. Triệu Tử Văn ngẩn người này khẳng định là Mã Chí Viễn, Lý Thanh Chiếu cũng liếc mắt nhìn Mã Chí Viễn rồi cười nói. Đương nhiên là mời huynh tới làm tử, bằng hữu muội đều là người có tài học bất phàm, hy vọng có thể chứng kiến tài văn chương của huynh. Một tên thư đồng nho nhỏ thì có tài văn chương gì chứ? Mã Chí Viễn tỏ vẻ khinh miệt, lui ra một quãng, đứng cạnh một văn nhân tuấn tú đội mũ chỉ bạc, mặc một áo dài trắng, môi hồng, răng trắng, nhìn qua cách gan mặc hoa lệ của hắn đã biết hắn khẳng định là còn nhà giàu. Mã công tử tài văn chương cũng còn chưa xuất chúng được như thế. Lý Thanh Chiếu thấy Mã Chí Viễn mắng Triệu đại ca lập tức phản bác. Mã công tử ngẩn người, không nghĩ rằng Lý Tài Nữ lại che chở cho hắn, liền ôm quyền nhìn Lý Tài Nữ nói. Ta nói tên thư đồng này như vậy, không có nói Lý Tiểu Thư, xin Lý Tiểu Thư đừng hiểu lầm. Ách ba. Triệu Tử Văn kinh ngạc, lần trước tên Mã Chí Viễn đã ghi hận trong lòng với hắn, lần này bị Lý Thanh Chiếu nói hắn chỉ gượng cười, có thể thấy tên Mã Chí Viễn này cũng có vài phần ý tứ với Lý Thanh Chiếu. Tại hạ chỉ là một tên thư đồng nho nhỏ, đương nhiên không thể so sánh với Giang Nam Tứ Đại Tài Tử, tài học cao siêu. Lý Thanh Chiếu vốn định cãi lại, nhưng Triệu Tử Văn không muốn cho nữ nhân che chở hắn, liền mở miệng nói trước. Biết là tốt rồi. Mã công tử đắc ý cười, ngọn phiến trong tay phe phẩy vài cái, nếu như tên thư đồng này tự xưng là tài học bất phàm, hắn đương nhiên sẽ giáo huấn một phen, nhìn rừng hoa quế, ánh mắt đung đưa, hắn nhẹ giọng ngâm. Lục vẫn tiễn điệp đê hộ hoành kim tiết. Trên đoạn hoa trung thanh dự, hương giữ vận, lương thanh khiết. Thắng tuyệt. Quân thính thuyết. Thị tha lai sử biệt. Thí khán tiên y rẻ do đái, kim đình lộ, ngọc giai tuyệt. Dịch thơ. Mây ôm hoa vàng, người ngắm hoa. Hương thơm mát, hương thanh khiết. Thật tuyệt. Người ngắm tuyết rơi, nhớ nơi ly biệt. Nhìn tà áo xưa. Con đường đình lộ, bóng ngọc không còn. Thứ hay. Mã Chí Viễn vừa đọc xong, nam tử tuấn tú bên cạnh đã khen, các tài tử và tiểu thư khác cũng thầm gật gù, cảm nhận ý hay của bài tử, trong lòng thầm khen ngợi, Giang Nam Tứ Đại tài tử quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Thủ từ này là thủ từ đa cảm, mượn cảnh tả tình, hình đủ chuẩn xác, nhưng chỉ có điều âm thanh của Mã Chí Viễn không hề có vẻ thương tâm, chỉ là gượng gạo. Triệu Tử Văn nghe xong thầm cười. Lý Thanh Chiếu cũng có vào phần bội phục vị Mã công tử này, nhưng cảm thấy hắn luôn cố khoe mẽ văn trường, vừa rồi còn trêu đùa Triệu đại ca, trong lòng nàng không vui, nàng thầm hít hương hoa quế thoang thoảng, bước vài bước rồi chậm rãi thì thầm. Ám đạm khinh hoàng thể tính đu. Tình sơ tích viễn trích hương lưu. Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu. Mai định đố, cúc ứng tu. Họa lan khai sử quan trung thu. Tao nhân khả sát vô tình tư, hà sự đương niên bất kiến thu. Dịch thơ. Thân màu vàng quang mang ảm đạm. Hương thơm mát lưu lại xa xa. Hoa tự nhiên chen trên lá đỏ. Mận ghen tuông. Cúc thêm xấu hổ. Tranh trung thu trải rộng. Nhưng nhà thơ vô tình tương tư. Không thấy được mùa thu năm đó. Thủ từ này phong cách động đáo, dùng nghị luận để nhập từ, dung vật chữ tình, miêu tả hoa quế màu nhàn nhạt, nhưng ôn nhã dịu dàng, ôm ấp tình cảm đơn sơ, đem hương thơm nồng đậm gửi tới con người, ý cảnh so với bài từ của Mã Chí Viễn thì đẹp hơn rất nhiều. Không hổ là đại tài nữ Hàng Châu, mọi người vô cùng bội phục, cung kính nói. Lý Tiểu Thư thật sự là tài cao. Lý Tiểu Thư chỉ ảm đạm cười, nàng vốn không phải là người thích náo nhiệt, đứng trong rừng quế, làn gió nhẹ thổi qua khiến cho tà áo trắng của nàng tung bay. Khuôn mặt nàng đẹp như vẽ, nụ cười thản nhiên như làn gió, khí chất điềm tĩnh, khiến cho hoa quế dường như cũng đẹp thêm vài phần, phong thái thật thoát tục. Mã Chí Viễn ngây người một lát mới ôm quyền nói. Lý Tiểu Thư thật sự là tài cao, tại hạ cam bái hạ phong. Mã Chí Viễn khen tặng, rõ ràng muốn lấy lòng Lý Thanh Chiếu, như muốn thổ lộ trái tim với nàng. Thủ từ này tự nhiên Triệu Tử Văn cũng đã nghe qua, là một trong những bài từ bất hủ của Lý Thanh Chiếu, tài học của nàng đương nhiên giang nam tứ đại tài tử không thể so sánh. Thậm chí đối với lịch sử sau này, Triệu Tử Văn cũng chưa từng nghe qua danh tiếng tên Mã Chí Viễn này. Triệu Tử Văn để ý tới nam tử tuấn tú bên cạnh Mã Chí Viễn, thấy hắn nước miếng như sắp chảy ra, trong mắt tràn ngập vẻ say mê, nhưng bên ngoài vẫn ngụy trang như không có gì, quạt ngọc khẽ lay động, biểu hiện như tài tử phong lưu. Mẹ kiếp tên bất tử nhà ngươi không cần phải tỏ ra phong độ, Triệu Tử Văn thầm mắng trong lòng, hắn cũng không biết tên công tử kia và Mã Chí Viễn thế nào, chỉ biết hắn cũng không phải loại người tốt lành. Hắn liền bước tới cạnh tên tài tử phúc hậu hỏi. Mã công tử, xin hỏi đây là công tử nhà nào? Ngay cả hắn ngươi cũng không biết. Tên tài tử kia cả kinh. Hắn là con của Tổng đốc Hàng Châu, công tử Phương Viêm Bân. Tổng đốc Hàng Châu. Táng ất. Triệu Tử Văn trong lòng có chút giật mình. Ở Hàng Châu này, Tổng đốc đại nhân là lớn nhất. Nếu là con của Tổng đốc, thì so với tên kia còn lớn hơn. Vị thư đồng này đêm đó độc chiếm yến hội quần phương các, tài văn hẳn là phi phạm, làm chủ thi. Từ hẳn không phải là việc khó, hay là để vị thư đồng này làm một bài tử, chư vị thấy thế nào? Mã Chí Viễn muốn thầm giáo huấn tên thư đồng ngạo mạn này, liền hướng mọi người nói. Tốt! Các tài tử đối với tên thư đồng nho nhỏ này đều có chút khó chịu, tất cả đều hưởng ứng. Triệu đại ca, huynh làm một bài đi. Lý Thanh Chiếu thấy các tài tử ồn ào, Triệu đại ca cự tuyệt sẽ không tốt, đối với Triệu đại ca nàng cũng có chút tin tưởng, với tài văn chương như hắn thì thủ từ đâu có gì khó, liền nói với hắn. Triệu Tử Văn thấy Lý Thanh Chiếu nói vậy, bất đắc dĩ gật đầu, trầm tư một lúc rồi ngâm. Vạn thiên hủy ba xuân sự túc, nhất nham quế tự tráng thu quang. Thanh linh phong lộ nguyệt sâm ngọ, thiên tượng nhân gian đối tương hương. Hừ. Mã Chí Viễn và Phương Tiêm Bân đồng thời khẽ hừ một tiếng, Mã Chí Viễn hướng Triệu Tử Văn cười nói. Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay dùng từ làm chính hay sao? Ngươi lại làm thơ, thật là đồ tôi tớ không biết quy củ. Chúng tài tử, tiểu thư đều thở dài, thần sắc khinh miệt. Có tài tử thở dài, mặc dù thư đồng này vừa làm ra một bài thơ hay, đáng tiếc hôm nay là dùng từ chủ đạo, có tài tử khinh miệt thư đồng này căn bản không biết làm từ, lấy thủ thi để lừa gạt phó quan, thật sự là buồn cười. Lý Chiếu Thanh thấy Triệu Tử Văn phạm vào sai lầm, nàng cũng không thể giúp hắn, liền đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, hạ giọng nói, huynh còn không mau làm thủ từ đi. Triệu Tử Văn thấy Mã Chí Viễn nhục mạ mình, mặt biến sắc, bình thường hắn toàn làm thơ. Nên sơ sẩy quên mất hôm nay dùng từ làm chính, hơn nữa hắn cũng không giỏi làm từ, biết về từ cũng ít. Hắn khẽ bước vài bước, trong đầu chợt lóe linh cơ, nhìn hoa quế long lánh cười nói. Nhu phá hoàng kim vạn điểm khinh, tiễn thành bích ngọc diệp tàng tàng. Phong độ tinh thần như ngạn phụ, đại tiên minh. Mai nhị trọng trọng hà tục thẩm đinh hương thiên kết khổ thô xanh. Huân thấu sầu nhân thiên lý mộng, khước vô tình. Dịch thơ. Thân mềm mại, vạn điểm nhẹ nhàng. Dệt bích ngọc tầng tầng lớp lớp. Tinh thần thư thái. Si mê. Mai thua kém sắc, đinh kém hương. Nỗi buồn thấp thoáng, ngàn dặm một giấc mơ, khách vô tình. Thủ từ lấy cảnh nhập tình, vịnh hoa mà không phải tả hoa, mượn hoa hình, hoa thái, hoa tính phát ra sự cảm khái trong lòng, nhìn như vô hình mà lại hữu tình, ý vị sâu xa, có thể nói là cực phẩm trong thủ tử, so với Mã Chí Viễn và Lý Thanh Chiếu còn cao hơn một bậc. Thứ hay, các tài tử không khỏi kinh hô, thật đúng là giả chết bắt quạ, tất cả đều thầm bội phục tên thư đồng này. Chương 60, tranh vẽ đại tiểu thư. Lý Thanh Chiếu liếc nhìn hắn một cách tinh quái cười nói. Huynh thật là một tên ham mê ăn uống. Trong mắt nàng cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, lúc trước trong tiệm giày thủ từ hắn chỉ có thể tính là bậc trung, nhưng bài thủ từ này quả thật là cực phẩm, tiến bộ của Triệu đại ca quả thật là kinh người. Triệu Tử Văn ảm đạm cười, đột nhiên lại nghĩ tới đại tiểu thư, không hiểu nàng tới đây để làm gì, hắn nhìn về phía xa xa, nét mặt khi xấu hổ, khi ưu tư, thi thoảng lại đặt vài nét bút lên tấm ván gỗ đặt trên đùi. Triệu công tử có thể làm thêm một bài thủ từ không? Các tiểu thư đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi tưởng đang ăn cơm sao? Triệu Tử Văn khinh khỉnh, ôm quyền nói. Tại hạ chỉ là một gã thư đồng nho nhỏ, tài học có hạ, xin các vị tiểu thư thứ lỗi. Triệu Tử Văn nói xong, ánh mắt các vị tiểu thư đều lộ ra vẻ thất vọng, trong mắt Mã Chí Viễn lóa lên một tia âm độc, hắn cũng không thèm để ý, đi về phía đại tiểu thư, hắn nhìn qua, thấy tên yêu quái kia cũng ở gần đó, cười nói với mấy vị tiểu thư, bộ dáng đào hoa khiến hắn thấy thật sự nóng mặt, chỉ muốn tới giao hấn. Đại tiểu thư ngồi làm gì vậy? Triệu Tử Văn đến sau lưng đại tiểu thư, rồi ngồi xuống bên cạnh cười nói. Đáng ghét. Đại tiểu thư thấy bộ dạng xấu xa của hắn, vừa thẹn vừa mừng, hai má đỏ ửng. Thấy bộ dáng thẹn thùng với khuôn mặt động lòng người của đại tiểu thư, Triệu Tử Văn có cảm giác dường như đại tiểu thư còn chưa khỏi bệnh, sao lại có bộ dáng dịu dàng như vậy, hắn lại để ý tới tấm gỗ. A, đại tiểu thư vẽ tranh. Hắn thấy trên tấm gỗ là tờ giấy, trên đó có vẽ một vị nữ tử đang đứng dưới tảng cây phong. Dưới đất đầy lá cây đã khô héo, trong không trung từng chiếc lá đang rơi. Hai má đại tiểu thư đỏ ửng, có chút e thẹn nói. Không cho ngươi xem. Nàng xoay qua, khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn ánh mắt đại tiểu thư, nhìn đôi môi nhỏ đáng yêu, Triệu Tử Văn có chút sửng sốt, đại tiểu thư ngày ấy đầu không bị va xuống đất chứ. Đại tiểu thư thấy hắn nửa ngày không nói gì, lặng lẽ quay đầu, thấy hắn đang cúi đầu trầm tư, tưởng hắn tức giận, nhẹ nhàng nói. Hạ Văn, ngươi sao vậy? Cho ngươi xem này. Ô hát, không có gì. Triệu Tử Văn ngẩng đầu lên, thấy đại tiểu thư đưa bức tranh tới, hắn cầm lấy cẩn thận ngắm nhìn thấy thiếu nữ trong tranh như đang dõi về nơi xa, ánh mắt như thu thủy, thân thể hiểu điệu, có vài phần giống đại tiểu thư, nhưng cũng có vài phần ưu sầu, khoe miệng lại thản nhiên cười, có thể thấy, nữ nhân trong tranh có tâm tình phức tạp, thêm vào khung cảnh lá khô rơi đầy mặt đất khiến cho cảm giác càng thê lương. Triệu Tử Văn mắt đầy thâm ý liếc nhìn đại tiểu thư, hắn cầm lấy bút lông trên mặt cỏ. Cũng không quản đại tiểu thư có phản đối hay không, liền vẽ lên bức tranh vài nét bút. Đại tiểu thư nhất thời không chú ý, bị người xấu vẽ loạn lên bức tranh, nàng tức giận giật lại bức tranh. Khi nàng mở lại bức tranh, trên tranh bên cạnh nữ tử đã có thêm một nam tử đầu đội mũ trắng, thân mặc áo dài, bàn tay to đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ tử, khoe miệng cười thật xấu xa, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn đầy mong đợi dường như hy vọng vào tương lai, hay hắn giang hy vọng chờ mùa xuân tới. Nhẹ nhàng vài nét bút đã có thể tạo thành tranh, có thể thấy thiên phú và tu dưỡng kinh người của Triệu Tử Vân, mẹ hắn là một giáo sư tạo hình mỹ thuật, nếu không phải là một hảo thủ, hắn cũng không có mặt mũi mà lăn lộn bao nhiêu năm. Đại tiểu thư nhìn vào khuôn mặt tươi cười của nam tử xấu xa, đôi tay có chút run rẩy, trong đôi mắt đẹp lại ngấn lệ quang, nàng vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, nước nở nói. Người xấu, ngươi thật sự là một người xấu. Triệu Tử Vân thấy mắt đại tiểu thư ngấn lệ, không hiểu tại sao. Có lẽ hắn còn chưa hiểu, bình thường họa sĩ vẽ tranh đều là tranh của chính mình, cho nên dù bất cứ kẻ nào, dù hắn tưởng tượng thế nào cũng không thể bù đắp nổi bức tranh, nhất là cái nụ cười xấu xa kia. Hạ tiểu thư, đây là tranh người vẽ sao? Không biết từ khi nào, Lý Thanh Chiếu đột nhiên đi tới, nhìn Hạ Vũ Tình cười hỏi. Có thể cho ta xem được không? Hạ Vũ Tình do dự một lúc lâu, sau đó đưa cho nàng, cười nói. Chỉ là giải trí thôi, Lý tiểu thư không cần để ý. Lý Thanh Chiếu gật gật đầu, nhìn ngắm bức tranh, nhìn nam tử và nữ tử kia, nàng cả kinh, trong bức tranh này, hình nam tử và bút tích trên tranh có chỗ bất đồng, có thể thấy được nam tử là do Triệu đại ca vẽ, nàng cũng giật mình với bút pháp như nước chảy mây trôi, bản lưu thư sướng của Triệu đại ca. Bức tranh thêm một nhân vật sinh động, đột nhiên trở nên sinh động bội phần, tu vi thi họa của hắn quả thật là rất cao, tuy nhiên cái làm nàng giật mình chính là nữ tử trước mặt, không phải là đại tiểu thư hay sao, mà hai người lại đang dắt tay nhau. Một đại tiểu thư trong phủ, một thư đồng, sao có thể? Triệu Tử Văn tính tình tùy ý, muốn cái gì làm cái đó, chưa từng có ai như hắn. Hắn thấy trong mắt Lý Thanh Chiếu có chút kinh ngạc liền hỏi. Lý tiểu thư, có vấn đề gì? Không, không có gì. Loại sự tình này, Lý Thanh Chiếu cũng ngượng ngùng không dám nói, miễn cưỡng trả lời. Hạ Vũ Tình biết Lý Thanh Chiếu đã nhìn ra huyền cơ trong tranh, mặt nàng lại ửng hồng, xấu hổ, đôi mi dài run run, nàng hận chỉ có tên người xấu này là không nhìn ra, cũng không biết hắn khở thật hay giả ngu. Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc, sau đó hắn cảm thấy có chỗ không đúng, nam nữ cổ đại, phong kiến, đâu có thể tùy tiện nắm tay, khi hắn đi học thường vẽ bức tranh hắn và nàng dắt tay nhau, có lẽ do quen tay, hắn ngượng ngùng vào đầu. Để ta sửa lại một chút. Không cần. Hạ Vũ Tình đoạt lại bức tranh trong tay Lý Thanh Chiếu. Triệu Tử Văn và Lý Thanh Chiếu đều thất thần, bọn họ không ngờ nàng lại kích động như vậy, ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Vũ Tình dưới tình thế cấp bách bị kích động, bị hai người nhìn mặt nàng đỏ tận mang tai, khuôn mặt xinh đẹp túi gằm, không dám nhìn ai. Thật mắc cỡ chết người, tên người xấu này, đồ người xấu đáng ghét. Trong lòng nàng thầm mắng hắn không thôi. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười. Không sửa, không sửa, ta chỉ muốn vẽ thêm một thứ. Thêm cái gì? Lý Thanh Chiếu và Hạ Vũ Tình đồng thời hỏi. Chương 61, dình coi. Đợi lát nữa để sẽ cho nhân huynh tỏ tường. Triệu Tử Văn tao nhã đứng lên hái một nụ hoa quế chi nhỏ xuống, rồi cầm trên tay nhẹ nhàng vuốt ve ép từ nụ hoa chảy ra vài giọt nước, sau đó cầm bức tranh trong tay đại tiểu thư, dùng thứ nước kim sắc lấy từ nụ hoa vẽ những nét tinh tế lên loại giấy tuyên thành thượng hạng. Hạ Vũ Tình cùng Lý Thanh Chiếu không hiểu Triệu Tử Văn rốt cục muốn làm gì, nhất thời cùng lúc ghé đầu nhìn qua và giật mình kinh ngạc khi thấy. Ở bức tranh đó miêu tả cảnh mùa thu lá vàng rơi, bầu trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh, một đôi trai gái sóng vai nhìn lên tựa hồ đứng nắm tay mà nhìn đông qua thu tới mãi mãi không xa rời. Bức tranh này thật làm người ta khâm phục không thôi, cảnh sát sống động như thật vậy. Lý Thanh Chiếu không nén nỗi cảm xúc thốt lên, nàng ngước lên nhìn Triệu Tử Văn, nàng chợt cảm thấy con người này thật là thâm tàng bất lộ, không biết trên đời này có gì có thể làm khó hắn đây, người như hắn luôn có làm ra những điều người khác không tưởng tượng được. Đồ xấu xa. Ai bảo ngươi đụng vào bức tranh của ta, không biết xấu hổ. Đại tiểu thư giật lại bức tranh từ tay Triệu Tử Văn, cố làm ra vẻ mặt tức giận nhưng ánh mắt lại lóe lên lên sự vui sướng thích thú, mặt hồng như thiếu nữ lần đầu nghe chuyện tình ái, vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng gấp bức tranh lại, đem cất kỹ cho người. Triệu Tử Văn nở nụ cười hối lỗi hỏi, nàng có thích không? Đa tạ đại tiểu thư, cúi mặt thẹn thùng lên tiếng rồi nghĩ cái gì đó lại dậm chân đổi giọng giận dỗi nói, không thích, ai bảo ngươi đụng đến bến bức hoa của người ta. Triệu Tử Văn hết nói nổi vị đại tiểu thư này, hết lần này đến lần khác đều tỏ ra khó chịu với mình, không biết kiếp trước mình đã nợ nần gì nàng ta, nhưng chả có cách nào, đành hạ giọng nói, quên đi, không cãi nhau với người nữa, ta về đây. Triệu đại ca, để ta tiễn đại ca một đoạn. Lý Thanh Chiếu thấy Triệu Tử Văn có ý rời đi mới lên tiếng hỏi. Hà Vũ Tình nghe Lý Thanh Chiếu gọi Triệu Tử Văn bằng đại ca thân mật như vậy thấy trong lòng mình có chút chua xót. Triệu Tử Văn thấy Mã Chí Viễn cùng Phương Viên Bân ở gần đó nhìn chăm chăm vào mình. Vừa rồi mình còn hạ uy phong Mã Chí Viễn, ở lại cùng đám tài tử này không khéo lại cùng hắn nảy sinh xung đột, nơi này chả có gì đáng lưu luyến nữa, bèn dứt khoát phất tay bỏ đi. Chúng ta cứ để cho hắn rời đi dễ dàng thế sao, không giáo huấn hắn một chút à? Phương Viên Bân nhìn bóng dáng Triệu Tử Văn khuất dần quay sang Mã Chí Viễn lên tiếng hỏi. Lý tiểu thư đi cùng hắn chúng ta không thể ra tay, chờ dịp thuận tiện nhất định ta phải khiến hắn hối hận vì đã chọc đến Mã Chí Viễn này. Triệu Tử Văn quay về cửa hàng cùng với Bảo Nhi luận đàm nốt những bước trước mắt về việc giữ cửa hàng độc quyền, dự kiến một số tình huống phát sinh sau này, lại ở đó cùng ăn cơm trưa với Bảo Nhi. Khi về đến phủ lúc vào đến hoa viên phía sau trời đã về chiều rồi. Đại ca, hôm nay người đi đâu chơi vậy, trong nét mặt như vậy khẳng định là vừa rồi vô cùng tiêu sái à nha. Điên Hổ đứng ở ngôi đình dựng ở hoa viên hướng phía Triệu Tử Văn chào hỏi. Triệu Tử Văn từ khi trở về chưa từng gặp qua Điên Hổ. Chưa từng nghĩ sẽ gặp hắn tại nơi này, bèn hướng đến phía Điền Hổ đi tới cười nói, tiểu tử này hôm nay ngươi chạy ra đây làm gì vậy? Điền Hổ chờ cho Triệu Tử Văn bước lại gần mặt trầm xuống nói thầm vào thai hắn hành động ngay hôm nay. Hôm nay? Triệu Tử Văn nghe xong kinh ngạc nhắc lại, nhưng thương thế của ta chưa thực sự bình phục, nếu phải hành động sợ có gì sơ suất. Hừ, thương thế của ngươi ta đã đích thân kiểm tra qua, khẳng định là đã hoàn toàn không có gì đáng ngại. Mẹ nó, trong lòng Triệu Tử Văn vô cùng oán hận không thể không chửi thầm một câu. Ta vừa lành vết thương đã bắt lao tử đi ăn trộm, thử hỏi hắn có phải con người không nữa không? Điên Hổ tựa hồ cũng nhận thấy sắc mặt không hài lòng của Triệu Tử Văn, cười tỏ vẻ thông cảm an ủi nói, hôm nay ta đã đi kiểm tra, khẳng định là không có gia đình cùng tên gác cửa ở đó, thật là một cơ hội hiếm có để động thủ. Được rồi, làm sớm cho xong cũng tốt. Triệu Tử Văn dầu dĩ, buông một tiếng thở dài, hận thấu xương, cái lao ra hỏa tần quán kia, lúc trước mình thật không nên đáp ứng làm đi thám đại nội cho hắn. Do thám cái dám chỉ chuyên đi trộm cắp người khác chả khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Điền Hổ thấy Triệu Tử Văn đã nhận lời thì nét mặt vui vẻ hẳn lên, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện lần trước liền hỏi chuyện ngươi bị Hắc Y Nhân truy sát lần trước, không biết ngươi có muốn ta tìm hiểu một chút xem kẻ nào ra tay không? Truy cứu làm gì, ta không muốn. Triệu Tử Văn đương nhiên biết mối thù này vĩnh viễn không thể báo được. Triệu Tử Văn căn cứ theo lời Điền Hổ lặng lẽ tìm đến nội đường ở Tây Xương Viện, nghe nói đây là khu vực dành riêng cho nữ quyến ở, chỗ này không phải ai cũng có thể vào, hạ nhân trong phủ đương nhiên tránh xa. Ngay cả Triệu Tử Văn muốn vào cũng phải đợi nghe người ta mời, tự tiện xông vào là bị hộ viện ngăn cả ngay. Hắn nhớ lại lời của Điền Hổ, cẩn thận nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động lẻn đến căn phòng thứ ba phía đông tây xương viện. Khi hé cửa sổ nhìn vào, tí nữa thì máu bước lên não, bên trong là một thùng gỗ lớn, thứ dùng để cho phụ nữ tắm, trong đó là thiếu nữ đang ngồi để lộ nửa người trần trụi, phần phía dưới chìm khuất bên dưới thùng nước. Tư thế nàng ngồi quay lưng ra phía cửa chỗ Triệu Tử Văn nên hắn chỉ thấy tấm lưng cùng cái eo thon nhỏ. Hơi nước bốc lên bao phủ quanh chỗ mỹ nữ đang tắm, ẩn hiện trong đó là một suối tóc đen nhánh, tiếp đến là chiếc cổ cao trắng ngần, da thịt mỹ nhân trắng như bạch ngọc không chút tí vết. Nàng dùng bàn tay nhỏ bé của Minh Duyên dáng múc từng chút nước đổ lên người, những giọt nước chảy trên người nàng như từng hạt châu rơi trên bàn ngọc, đôi lúc nước chảy uốn lượn theo từng đường cong mê ly của thiếu nữ khiến ai cũng động lòng. Mình ở đây rốt cuộc là để nhìn lén hay ăn trộm a? Triệu Tử Văn tự mắng mình rồi lại liếc nhìn cảnh sắc xuân quang trong phòng. Nuốt xuống cổ họng một ngụm nước miếng rõ to, lại một lần nữa nguyền rủa 18 đời tổ tông tên Điền Hổ kia. Không phải chính miệng hắn nói nơi này có ngọc bội sai mình đến trống sao? Triệu Tử Văn còn nhìn thêm vài lần nữa tiểu cô nương Hạ Bình này, tuy còn nhỏ nhưng da thịt lại trắng như sữa, dường con thiếu nữ cũng nảy nở lắm, đã ngắm rồi là không thể rời mắt đi chỗ khác được. Quên đi, tìm xem quanh đây có chỗ nào ẩn náu được không? Tiểu nha đầu này có gì đẹp mà coi chứ? Triệu Tử Văn lẩm bẩm một câu tự an ủi mình, định xoay người định bước đi. Soát lúc trước cẩn thận bao nhiêu thì sau khi nhìn thấy xuân quang của thiếu nữ hắn lại quên hết, Triệu Tử Văn ngay lập tức giẫm phải một cành cây khô. Ai? Hạ Bình theo bản năng quay đầu nhìn lại quá to, Triệu Tử Văn đang lén lút rời đi nghe tiếng nàng gọi quay đầu nhìn lại thấy hai bầu vú non tơ trước mặt mặc dù chưa phát triển hết nhưng lại căng đầy sức sống, trên đó điểm xuyết hai nụ hoa đỏ, hiển lộ cảnh tượng thập phần mê người làm cho Triệu Tử Văn như đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. A. Hạ Bình không ngờ là bên ngoài phòng có người rình coi lén bị dọa cho sợ chết khiếp, nhanh chóng hụt người xuống làn nước chỉ ló mỗi đầu lên nhìn. Sau khi nhận ra người đứng ngoài cửa là ai vừa tức vừa thẹn run giọng lên tiếng là ngươi. Triệu Tử Văn cũng đang sợ chả kém gì cô nương bên trong, hắn chỉ sợ nàng ta la lên hộ viện kéo đến thì không biết mặt mũi mình để vào đâu, miễn cưỡng cười một tiếng nói, phải là tại hạ. Ngươi cút cho ta. Hạ Bình nghĩ đến việc mình bị hắn rình nhìn lén thập phần tức giận chỉ tay vào Triệu Tử Văn lớn tiếng mắng mỏ. Triệu Tử Văn cười khổ không nói gì, hiện tại khẳng định là có giải thích gì cũng không được, bất đắc dĩ thở dài, ủ rũ hướng đi ra ngoại viện. Đứng lại, Triệu Tử Văn mới đi tới thanh bậc thềm cửa hậu viện, lại nghe được tiếng Hạ Bình gọi từ phía sau đến, ách, là phúc không phải là họa tránh không khỏi, hắn thầm nhủ như vậy rồi cương quyết quay đầu lại, tươi cười nói, như thế nào, tìm ta có việc sao? Ngươi là tên đãng tử đồ. Hạ Bình nhớ tới lần trước bắt gặp hắn cùng Bảo Nhi ở trên giường. Vừa rồi lại đi rình coi nàng tắm rửa, nàng càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp vọt ra. Nhìn mái tóc dài mượt của Hạ Bình vẫn còn đẫm nước, lại thêm khuôn mặt thanh tú nhuộm một màu phấn hồng, Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười nói, vừa rồi ta thực không phải cố ý. Chương 62, hai trái cầu. Triệu Tử Văn muốn rời đi nhưng Hạ Bình nào để cho hắn cứ thế mà chuồn đi. Mới được vài bước trận Triệu Tử Văn đã thấy cô nương đó y phục chỉnh tề khí thế bừng bừng xông tới ngay sau lưng. Hạ Bình không cho Triệu Tử Văn có cơ hội giải thích đã lớn tiếng mắng mỏ một mực quàng lên cổ hắn cái danh bại hoại lại còn lớn tiếng dọa nạt ta đi nói với đại tiểu thư cho nàng đá vào mông ngươi giá cho ngươi văng xuống hồ sen chết chìm luôn ở đó chết cũng không thèm vớt lên chôn. Lúc vừa rồi Triệu Tử Văn vốn là cho mình có lỗi nên với Hạ Bình thập phần nhường nhịn định giải bày từ tốn nhưng không ngờ cô nương này ngang ngược chửi bới hắn không ra gì lại còn dọa đá mình xuống hồ cho chết đuối. Tức giận không chịu nổi thuận tay cầm lấy chiếc giày vải trong tay hung hăng ném về phía nàng. A không ngờ trời cao trêu người ném một cú vu vơ như vậy chúng đâu không chúng lại rơi ngay vào mông Hạ Bình. Hạ Bình vẫn còn tức giận chuyện bị Triệu Tử Văn rình coi lén mình tắm nay lại bị hắn ném giày chúng ngay mông ngay lập tức vớ ngay chiếc giày của Triệu Tử Văn xuống tới đập hắn tới tấp. Triệu Tử Văn thấy tình huống không ổn nha đầu này nổi giận thực sự rồi hảo nam không đấu với nữ vội xoay người chạy đi nhưng vừa mới đi mấy bước, bàn chân không mang giày của gã đá ngay phải táng đá đau thấu trời xanh. Triệu Tử Văn ôm chân chạy chối chết trong lòng đầy hối hận ném cái gì không ném lại tháo giày ra ném trực tiếp chạy lại sờ nàng ta một cái có phải khoái hơn không. Vừa chạy vừa nhảy lo có chỉ chốc lát Triệu Tử Văn bị tiểu cô nương hung dữ đuổi kịp, mắt nhìn thấy nàng ta xông đến nơi nhưng đành bất lực.

Triệu Tử Văn cảm giác chuyện này có gì không ổn, giống như hắn bị người ta đem đi làm trò chơi vậy, càng tức giận hướng về phía Điền Hổ chất vấn nói đi, rốt cuộc Tần đại nhân muốn ta làm gì? Ta cảm giác như trong chuyện này có cái gì đó các ngươi giấu giếm. Triệu huynh khẳng định là hiểu lầm tại hạ rồi, ngọc bội kia đúng là vật rất quan trọng cần ngươi đi lấy cắp. Sao nhà ngươi không đích thân đi làm? Nam nhân như ta làm sao có thể vào được Tây Xương nội viện? Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Triệu Tử Văn mắng thầm trong lòng. Là đại nội do thám cái dám gì, người ta sai mình đi làm cái gì cũng không biết, bị kẻ khác đùa dỡ trên lòng bàn tay. Kia Triệu huynh huynh có nhìn thấy ngọc bội gì đó không? Điền Hổ vẫn hỏi dai dẳng. Triệu Tử Văn đang thập phần giận sữ đi tới cửa rồi mới quay lại đáp một câu không có, chỉ thấy có hai trái cầu, vui vẻ miệng chính là song nhũ của Hạ Bình mùi mùi a, thôi. Hai trái cầu. Điền Hổ nhất thời suy nghĩ mãi không ra, mất nửa ngày mới có đáp án nghĩ ra rồi nửa khóc nửa cười. Chương 63, Phu nhân trách phạt. Ba ngày sau bên trong nội đường Hạ Phủ. Hạ Phu nhân ngồi ở trên ghế, nhìn Hạ Vũ Tình đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, từ ngày con trở về, vì sao luôn trốn tránh mẫu thân? Hạ Vũ Tình trầm mặc cả nửa ngày, thấy mẫu thân nhìn chằm chằm thẳng về phía nàng, lẩm bẩm nói, việc này những ngày qua con có rất nhiều việc phải làm. Phu nhân lắc đầu, thử hỏi, Tình Nhi, ta phát giác con thay đổi rất nhiều, có phải là ngày ấy rơi xuống vách núi, con cùng Hạ Văn hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hạ Vũ Tình nhất thời giật thoát lên, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói, con không có cùng Hạ Văn làm ra việc gì không phải? Hạ phu nhân chính là từ bộ dáng cùng lời nói của nàng phát hiện ra có chút căng thẳng, liền cảm thấy có chuyện kỳ quái, vẻ mặt nghiêm túc nói, đêm đó hắn rốt cuộc có hay không khi dễ ngươi. Hạ Vũ Tình tất nhiên hiểu ý của mẫu thân, nhưng đêm đó Hạ Văn căn bản không có khi dễ nàng, mà là nàng nghẹn ngào vài tiếng, lại không biết nên nói gì cho phải, trong lòng lo lắng phát cuống lên, nhất thời bổ nhào vào lòng Hạ phu nhân, hoa hoa khóc vang lên. Khá lắm Hạ Văn, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào có Tần đại nhân ra mặt mà bổn phu nhân không dám làm gì ngươi a. Hạ phu nhân hung hăng vỗ mạnh vào bàn, vẻ mặt hung hăng nói. Mẫu thân không cần Hạ Vũ Tình lệ quang như mưa, vội vàng giữ chặt váy mẫu thân khẩn cầu nói. Hạ phu nhân nghe xong tức khắc lặng người đi, chẳng lẽ nữ nhi mình đối với tên thư đồng. Hạ phu nhân nghĩ vậy, kinh hô một tiếng, hoang đường. Hạ Vũ Tình thấy mẫu thân nổi giận, nước mắt lại càng quần quận chảy xuống, khóc lớn nói, chuyện này không có liên quan đến Hạ Văn, là con tự nguyện. Hạ Vũ Tình vội vàng đem chuyện ngày hôm đó ngã xuống vực sâu kể lại một lượt cho mẫu thân. Hạ phu nhân nghe nàng nói xong, bất đắc dĩ thở dài, thật không nghĩ tới tên Hạ Văn này lại có trí tuệ cùng khí độ như vậy, con cứu hắn cũng không có gì đáng trách, nhưng là con lại bồi tiếp trên người hắn. Hạ phu nhân lại thở dài thật sâu, đối với nữ nhi mất đi trinh tiết, thì vô luận là vì nguyên nhân gì, nàng đều là thập phần căm tức, chuyện này con không cần phải xen vào, để ta xử lý. Mẫu thân, người không cần trách cứ Hạ Văn. Đều là con nguyện ý. Hạ Vũ Tình khóc lóc nói. Ta đang có ý định. Trong mắt Hạ phu nhân lóe ra tinh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Văn, phu nhân gọi bảo ngươi mau tới nội đường gặp người. Hạ Thu đứng trước cửa phòng của Triệu Tử Văn hô lớn. Những ngày này Triệu Tử Văn chính là đi sớm về muộn, bận rộn vô cùng, mỗi ngày sáng sớm thì đến cùng Điển Hổ luyện võ, bồi tiếp thiếu gia đọc sách, sau đó còn phải đi đến cửa hàng hỗ trợ Bảo Nhi kinh doanh, chỉ là cũng không có uổng công, hắn cảm giác được võ công có chút tiến lên. Chiến lược kinh doanh của cửa hàng đã hoàn thiện và phát triển hơn, sinh ý so với ngày trước còn muốn tăng hơn vài phần. À, đã biết Triệu Tử Văn mới vừa luyện trung bình tân xong, chợt nghe thấy Hạ phu nhân muốn tìm hắn, vội hướng ngoài phòng trả lời. Triệu Tử Văn cũng không biết phu nhân muốn tìm hắn là vì chuyện gì, hắn đi đến ngoài nội đường, liền thấy hộ viện, bảo vệ, cầm một cây côn thô to trong tay đứng giữ ngoài cửa, khí thế này khiến hắn không nhịn nổi nuốt một ngụm nước miếng lớn. Hắn đi vào nội đường lúc, phát hiện chỉ thiếu Hạ Vũ Tình là không có tới, những người khác không ngờ cũng đều đến đông đủ. Hạ phu nhân ngồi ở trên ghế tại chính giữa, mà Hạ Văn Đăng cùng Hạ Bình ngồi ở hai bên, quản gia đứng ở bên cạnh Hạ phu nhân, ánh mắt của ba người đồng thời nhìn về phía hắn, chỉ có quản gia cúi đầu, hiển nhiên là do lần trước bị Triệu Tử Văn hù dọa sợ tới mất mật, cả ngày cũng đều trốn tránh hắn. Triệu Tử Văn cảm giác có chút không hợp lý, lúc hắn nhìn về phía Hạ Bình, liền phát hiện trong mắt nàng có chút thần sắc lo lắng. Cô nàng này khi nào thì bắt đầu học được biết quan tâm người khác? Chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm? Hạ Văn, ngươi đã biết tội chưa? Hạ phu nhân sắc mặt trầm trọng hướng Triệu Tử Văn nói, ngươi không ngờ lại bị hủy đi trinh tiết. Hạ phu nhân nhất thời lại không dám nói ra tên Hạ Vũ Tình, hàm hồ nói. Trinh tiết? Triệu Tử Văn chỉ biết hắn không cẩn thận nhìn Hạ Bình tắm rửa, nên mới mắc tội, liền liếc nhìn Hạ Bình một cái, khẳng định là do nha đầu kia nói, một khi phu nhân cũng đã biết. Hắn đành phải tỏ vẻ đau khổ vội vàng phản bác nói, phu nhân, ngày ấy ta thật sự là trong lúc vô tình mới nhìn thấy Hạ Bình tắm rửa. Hạ phu nhân sắc mặt thường đỏ khinh thường nói, ta không có hỏi ngươi chuyện này, ta là đang hỏi ngươi, ngày đó ngươi cùng với tình nhi ở dưới vực sâu một đêm, có hủy đi trinh tiết của nàng. Mẹ nó, nguyên lai không phải hỏi cái này, nhưng chính mình lại thú nhận, chuyện này không phải tự mình vả vào mặt mình sao, như thế nào chưa đánh đã khai. Triệu Tử Văn đem chuyện ngày đó nhìn thấy Hạ Bình tắm nói ra, nàng nghe xong liền xấu hổ đỏ mặt, từ sau sao còn dám nhìn mặt mũi người khác nữa, nước mặt từ từ chảy xuống, khóc lớn mắng, Hạ Văn, ta hận ngươi chết đi được, ô ô. Nói xong vội quay mặt khóc bỏ chạy ra ngoài. Mẹ nó, ta bị làm sao vậy? Triệu Tử Văn hung hăng vỗ xuống đầu mình một cái. Hạ phu nhân thấy Hạ Bình bưng mặt khóc chạy ra ngoài, cả giận nói, một khi đã như vậy, chúng ta tội mới nợ cũ tính toán luôn một thể đi. Triệu Tử Văn cũng không chịu thua nói, chuyện của Hạ Bình ta công nhận là do ta làm, nhưng đêm đó bị rớt xuống vực sâu, ta cùng với đại tiểu thư chỉ là ở cùng một chỗ ngủ một đêm, ta chưa bao giờ khinh bạc nàng, làm gì có chuyện sai trái nào. Hạ phu nhân không hề biết tình tiết bên trong, nhưng là nàng cũng không có quản nhiều như vậy, bất chấp đạo lý phản bác nói, cô nam quả nữ chung sống một đêm, nói ra thì đó chính là vũ nhục phá hủy trinh tiết của nữ nhân, ta nói quả không có sai. Triệu Tử Văn thấy Hạ phu nhân này căn bản là cố tình gây sự, liền hư mạnh một tiếng cũng không thèm phản bác nàng. Hạ phu nhân thấy Triệu Tử Văn không nói gì, vội nói tiếp, ngươi cũng đã thừa nhận, ngươi không chỉ có phá đi trinh tiết của Hạ Bình, mà còn phá hủy trinh tiết của cả tình nhi, hiện tại ta liền đánh ngươi 50 gậy, coi như là khiển trách ngươi thấy sao. Hiện tại, Hạ phu nhân chỉ biết tình nhi không thể cùng tên tiểu thư đồng này kết duyên, đối với chuyện của hắn cùng Hạ Bình, cũng không phải quá để ý. Lại nghĩ tới chuyện ngày đó Hạ Văn liều mình cứu giúp, cũng không có làm quá, chỉ cần hắn biết thân biết phận là được. Nhìn thấy thấy thân ảnh của Hạ Bình bỏ đi, trong lòng Triệu Tử Văn thầm xin lỗi nàng, nhưng là hắn cũng không dễ dàng chịu để cho người khác đánh mình. Cả giận nói, nếu phu nhân đã khinh người như vậy, cái chức thư đồng này, ta không muốn làm nữa. Người tới. Hạ phu nhân nhớ tới tài năng, trí tuệ của Triệu Tử Văn, thật không muốn để hắn rời đi, nhưng là vẫn phải chỉnh hắn để cho hắn biết thân biết phận. Mẹ nó. Triệu Tử Văn tức giận mắng một tiếng, chuẩn bị cùng phu nhân trở mặt, bỏ lệnh bài của mình ra. Chấm đã. Hạ Văn đang đột nhiên đứng lên, hướng về hộ viện hô một tiếng. Hai gã hộ viện vì thế lại thối lui đứng sang một bên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Hạ phu nhân. Thấy Hạ Văn đang đứng ra ngăn cản giúp mình, Triệu Tử Văn thò tay vào trong ngực đem lệnh bài cất trở lại, trong lòng hắn phẫn nộ, khẳng định là đại tiểu thư cùng phu nhân liên kết để chỉnh hắn, muốn nhắc nhở hắn không được đem chuyện này nói ra, mẹ nó, uổng công ta vất vả cứu ngươi. Đúng là nữ nhân vong ân phụ nghĩa. Hạ phu nhân nhíu mày một cái, chẳng lẽ con ngay cả lời mẫu thân cũng dám cái sao? Hạ Văn đang vội vàng khoát tay, con không dám, con chỉ sợ là Hạ Văn phản kháng không chịu, nên muốn cùng hắn nói chuyện. Ngươi mau để cho mẫu thân ta đánh vài gậy là đủ. Hạ Văn đang biết tính tình hắn quật cường, như thế lại dễ dàng để mình chịu đòn roi, có lẽ rất có thể sẽ cùng mẫu thân mình trở mặt, liên đến bên cạnh hắn nói. Ở trước mặt nhiều người như vậy chịu đòn. Triệu Tử Văn sao có thể chấp nhận điều này? Kiên quyết lắc đầu nói, không được. Ta chết cũng sẽ không để bị mình phải chịu đòn roi. Ngoài cửa hộ viện đi tới, nói nhỏ vào thai Triệu Tử Văn mấy câu, ngươi mau nằm sắp xuống, chúng ta sẽ nhẹ tay một chút, ngươi chỉ cần giả vờ kêu lớn là được. Chương 64, sát trư, giết lợn. Triệu Tử Văn nhìn ra một tia tiểu ý trong mắt Hạ Văn Đăng, thì ra thiếu gia muốn giúp đỡ hắn, nhưng là trung quy vẫn có cảm giác mình bị mất mặt, bất quá nghĩ đến nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đã bị đuổi ra khỏi Hạ Phủ. Trong cơn tức giận rất có thể liên lụy tới Bảo Nhi. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ gật gật đầu ghé vào trên băng ghế nằm úp sắp xuống, giả vờ kêu lớn lên, a a a. Hắn kêu chính là thảm thiết vô cùng. Hạ phu nhân nhíu nhíu mày nói cái này như thế nào lại nghe giống như đang giết heo vậy. Trên trán Hạ Văn đang đứng bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, bị đánh như vậy hắn có thể không kêu sao, chỉ là đánh một gậy thì kêu một tiếng thôi, nhưng hắn lại kêu 4-5 tiếng thảm thiết vô cùng. Thật sự so với chọc tiết lợn không khác biệt lắm, vội vàng giải thích, khẳng định là Hạ Văn cho tới bây giờ chưa bị ai đánh qua, nên mới kêu lớn như vậy. Hạ phu nhân liền tin là thật, cảm thấy đã đạt được mục đích, phất tay nói, một khi hắn đã đau đớn như vậy, thì bỏ qua đi, chỉ cần sau này hắn biết điều một chút, không dám tái phạm là được. Sau đó nàng liền kêu hộ viện dừng tay. Tên hộ viện đang chấp pháp đứng bên Triệu Tử Văn cũng là toát mồ hôi ướt đẫm tay, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, tên thư đồng này đóng kịch cũng thật quá mức. Nghe hắn kêu tựa như cha chết, đúng là muốn hại chết mình à, cũng may là có thiếu gia giải vây rút. Hạ phu nhân hướng Triệu Tử Văn lớn tiếng nhắc nhở nói, hy vọng ngươi về sau đừng có đi khắp nơi nói lung tung. Hạ phu nhân nói xong liền cùng hai tên quản gia rời đi. Hạ Văn Đăng vội vàng chạy đến nâng Triệu Tử Văn dậy. Hạ Văn, ngươi không sao chứ? Triệu Tử Văn thanh âm có chút khàn khàn hắc hắc cười nói, không có việc gì, chỉ là yết hầu có chút ách. Hạ Văn Đăng một trận không nói gì, như vậy ngươi liều mạng kêu lớn làm gì? Hai ngày này cũng không biết là có chuyện gì, bốn tiểu nha hoàng trong hạ phủ như thế nào cũng không có để ý đến Triệu Tử Văn, một số gia đình cũng là trợn mắt lườm hắn, điều này làm cho Triệu Tử Văn rất buồn bực, bọn họ làm sao vậy? Như thế nào lại coi ta giống như là ôn thần A? Triệu Tử Văn đi lại trong hoa viên phía sau, thì thấy bốn tiểu nha hoàn này đang quét lá rụng, liền tiến lên hỏi, bốn vị tỷ tỷ, ta hình như không có đắc tội các người, như thế nào lại trốn tránh ta? Bốn tiểu nha hoàn sắc mặt giận dữ, giống như Triệu Tử Văn thực thiếu nợ họ mấy trăm lạng bạc vậy, hừ nhẹ nói, hừ, còn nói không có, ngươi đã đối xử như thế nào đối với Hạ Bình? Nhưng lại sỉ nhục nàng trước mặt mọi người, thử hỏi sau này nàng còn dám nhìn mặt ai nữa? Nguyên lai là việc này, Triệu Tử Văn cũng đoán được cái 8-9 phần, nghiêm mặt lắc đầu cười khổ nói, ngày đó các ngươi cũng biết, ta còn tưởng rằng phu nhân hỏi chính là chuyện của Hạ Bình, không nghĩ tới là chuyện của đại tiểu thư, nhất thời nhanh miệng nói ra, là do vô tình mới nhìn thấy nàng tắm, nói ra rồi mới cảm thấy thật hối hận, ai? Bốn tiểu nha hoàn thấy vẻ mặt khổ sở, cũng không giống như là giả vờ, nhưng hắn đã gây ra tội lớn, vì thế khoát tay nói giờ ngươi nói như thế nào cũng không thể vãn hồi được nữa rồi. Hiện tại Hạ Bình không chịu ra khỏi cửa, ngày đó ngươi bị say rượu, ngất đi, cũng là nhờ nàng không quản mệt mỏi hào hào chiếu cố ngươi cả đêm, ngươi còn nói ra cả người nàng, bọn ta không để ý, hiện tại trái ngược không ngờ ngươi lại lấy oán trả ơn. Không ngờ ngày đó tiểu nha đầu này lại không quản mệt nhọc chiếu cố mình suốt đêm, hơn nữa còn bị mình nói lên người. Không thể nào. Đêm đó tại quần phương các, cô nàng này không phải rất chán ghét mình hay sao? Ta mà nói ra người nàng, không phải là muốn mạng chứ? Nhất định là giả. Nhưng hắn thấy vẻ mặt bốn tiểu nha hoàn này rất kiên định, chẳng lẽ là thật sự. Trên thế giới này, Triệu Tử Văn thiết nghĩ chỉ có Bảo Nhi nhu thuận mới đối xử tốt với hắn như thế, không nghĩ tới Hạ Bình này bề ngoài mạnh mẽ nhưng là nội tâm lại ôn nhu, đối xử với hắn tốt như vậy, trong lòng khó tránh khỏi một trận cảm động. Tiểu nha đầu ngốc này, ta không ngờ lại đối xử với nàng như thế, ai? Thật sự là một lần lỡ miệng liền thành thiên cổ hận A. Triệu Tử Văn cũng không biết Hạ Bình hiện tại như thế nào. Vì thế hướng bốn tiểu nha hoàn hỏi, các ngươi biết Hạ Bình hiện tại thế nào sao chứ? Ta muốn đi xem nàng. Ừ, ngươi còn nhớ rõ có Hạ Bình này sao? Bốn tiểu nha hoàn này thật là đanh đá, Triệu Tử Văn trong lòng cười khổ, nói ta như thế nào lại có thể không nhớ tới Hạ Bình, ta quên mẫu thân ta cũng không có quên nàng a. Khách khách. Bốn nha hoàn thấy hắn ba hoa như thế, không nhịn nổi cười khúc khích, nhưng lại ý thức được, như thế nào có thể tha thứ cho hắn nhanh như vậy. Vì thế làm bộ nghiêm mặt ngươi là đồ nhi tử bất hiếu, ngay cả mẫu thân ngươi cũng dám quên. Chuyện này Triệu Tử Văn hồi lâu không nói được gì, chính là hắn đã tử vả vào miệng mình, chứng kiến các nàng hoàn toàn không có ý muốn tha thứ cho mình. Triệu Tử Văn thở dài một hơi, ta sẽ tự mình đi tìm Hạ Bình, không làm phiền các ngươi nữa. Bốn tiểu nha hoàn thấy hắn không ngừng thở dài, thần tình ưu sầu, liền nghĩ tới mình đã quá trớn, gây ra lỗi lầm rồi. Triệu Tử Văn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, Hạ Đông lại chạy đến nói bên tai hắn. Mấy ngày nay Hạ Bình không có ra khỏi cửa, chẳng qua nàng mỗi đêm đều đi ngắm sao, ngươi mau nắm bắt lấy cơ hội này mà đi tìm nàng. Nhưng là Triệu Tử Văn nghĩ đến còn có đại tiểu thư, nếu là bị nha đầu này bắt gặp, cấp cho hắn tội danh câu dẫn thiếu nữ chưa đủ tuổi vị thành niên, mỗi ngày đều là làm mặt lạnh gây sự với hắn, cho nên Triệu Tử Văn trộm hỏi bên thai Hạ Đông, đại tiểu thư kia. Hạ Đông xem thường cười nhạo, không nghĩ tới ngươi lại sợ đại tiểu thư à, ngươi yên tâm, đại tiểu thư mấy ngày nay cũng không ở nhà. Mấy ngày nay cũng không có ở nhà. Có chuyện gì khó khăn cần giải quyết sao? Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn để ý, xoay người liền đi tìm Hạ Bình. Nhìn thân ảnh Triệu Tử Văn rời đi, bốn tiểu nha hoàn thở dài, thật không hiểu Hạ Bình vì cái gì lại thích hắn. Tuy rằng chúng ta cũng thích Hạ Văn, nhưng nàng thích hắn tới mức ngay cả trinh tiết cũng không thèm để ý, đêm đó lại ôm Triệu Tử Văn ngủ một đêm. Nói rồi đều đỏ ửng mặt, liền xoay người rời đi. Tới buổi tối, nhân lúc bóng đêm bao phủ, Triệu Tử Văn lẻn đến cửa phòng của Hạ Bình ở Tây Sương Viện, hắn cẩn thận đi vào trong đó, ngay lúc hắn bước được một bước vào trong hậu viện, lại phát hiện viện trên cửa lớn của hậu viện có viết 8 chữ lớn hạ nhân cùng chó không được đi vào, ngày trước hắn tới thì không có thây, như thế nào hôm nay lại có. Chương 65, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm. Kháo, còn dở cái trò này, nếu như Hạ Bình ở bên trong, như vậy tại hạ phủ nàng không bị xem như hạ nhân, nàng là thư đồng, hắn cũng là thư đồng. Bản thân hắn cũng không bị coi như là một hạ nhân, hơn nữa hắn là người, lại càng không phải là chó, hiện tại đi vào hẳn là không có vấn đề gì, Triệu Tử Văn tự an ủi mình vài câu sau đó thủng thẳng đi vào. Hắn nhớ rất rõ Hạ Xuân đã từng nói, phòng của Hạ Bình ở phía bắc của Tây Xương Viện. Triệu Tử Bình hướng về phía đó nhòm ngó lại chỉ thấy một mảng tối đen, chẳng lẽ tiểu nha đầu kia đã đi ngủ rồi sao? Hạ hạ huy hạ. Triệu Tử Văn cũng nhớ rất rõ ràng là Hạ Đông từng nói, Hạ Bình tối nào cũng leo lên đỉnh lầu ngắm sao đêm. Theo bản năng hắn bất giác nhìn lên, liền thấy một thân hình mảnh mai thanh tú, hai bờ vai gầy yếu run lên theo những đợt gió thổi tới. Triệu Tử Văn nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Hạ Bình trong lòng có chút xót thương. Không ngờ những lúc như thế này trông nàng ấy thật yếu đuối. Hạ Bình ngồi trên đó thật sự là không sợ bị nhiễm phong hàn sao. Hạ Bình hình như không để ý đến Triệu Tử Văn đang ở phía sau. Hắn lặng lẽ theo cầu thang bước lên đỉnh lâu chỗ Hạ Bình đang đứng. Hắn đi nhẹ nhàng lặng lẽ để không phá vỡ phút giây tĩnh lặng này. Lúc đến gần nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Bình vào lúc này, Triệu Tử Văn không khỏi ngây người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt kiều diễm của mỹ nhân, hai mắt Hạ Bình không hiểu vì sao lại đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt lóng lánh như những hạt châu sa, bộ dạng người con gái đẹp một cách kỳ lạ khiến người ta phải động lòng. Triệu Tử Văn thở dài một tiếng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hạ Bình, hù nhỏ một tiếng nhỏ đánh động tiểu cô nương. A, Hạ Bình đột nhiên bị người ta dọa sợ đến nhảy dựng lên, quay đầu lại phát hiện ra Triệu Tử Văn ngồi ngay cạnh mình, nhe răng cười đầy vẻ đùa cợt. Ánh mắt Hạ Bình tràn đầy vẻ vui sướng chen lẫn sự tức giận và oán trách. Chả hiểu nghĩ thế nào mà đã ngay lập tức giơ tay hành hung Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn thấy bộ dạng hung hăng như sắp cắn người của Hạ Bình, nghĩ thầm trong bụng, xem ra vị tiểu cô nương này sau lần trước vẫn chưa biết sợ. Xem ra phải giáo huấn một trận nữa vào mông tiểu cô nương này rồi. Không giống như Triệu Tử Văn nghĩ, Hạ Bình lại không có đánh hắn mà nhào vào lòng hắn, vung hai cánh tay nhỏ nhắn đập loạn trên bộ ngựa rắn chắc của Triệu Tử Văn, như là đánh thế chứ đánh nữa thì đối với hắn cũng chả khác gì gãi ngứa cả. Hạ Bình vừa động tay vừa khóc lóc, ngươi là tên xấu xa xấu xa. Chờ một lúc đến khi Hạ Bình dừng tay, Triệu Tử Văn mới cười nhẹ rồi lên tiếng, nàng đánh xong rồi chứ. Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn không đánh trả, thậm chí còn không thèm tránh né nữa. Mình đánh hắn xong rồi, tên đáng ghét này còn cười. Khi Triệu Tử Văn cười, trong mắt hắn lóe lên cái gì giống như tia sáng. Hạ Bình ngây ngốc nhận ra trong khoảng khắc thứ ánh sáng lóe lên trong mắt Triệu Tử Văn rất giống với ánh sáng của những vì sao phía trên bầu trời. Có cảm giác như Triệu Tử Văn với không gian như dung hòa với nhau là một. Nhìn thấy trong ánh mắt Triệu Tử Văn thoang thoảng nét u sầu, Hạ Bình dừng tay không hành hung hắn nữa, nhỏ nhẹ lên tiếng, ngươi làm sao vậy, hình như có tâm sự gì phải không? Triệu Tử Văn lắc đầu trầm mặc một lúc mới mỉm cười trả lời, không không, có chỉ là đôi lúc ta muốn có một lúc im lặng để suy nghĩ. Bây giờ vào lúc này nhìn bộ dạng tươi cười của Triệu Tử Văn không hề có chút gian tà nào như bình thường. Hạ Bình lại cảm thấy có điểm không thoải mái trong lòng, giá như hắn cứ lộ ra ái vẻ điềm tĩnh bất cần đời cộng thêm cái vẻ anh tuấn phong lưu tiêu sái như mọi lần thì khẳng định là có thể làm siêu lòng không biết bao nhiêu tiểu thư khuê ca rồi. Hạ Bình lắc lắc đầu lên tiếng, Tử Văn khẳng định là ngươi đang lừa dối ta phải không? Bây giờ thì Triệu Tử Văn lại lộ ra nụ cười đáng ghét quen thuộc của hắn, nha đầu ngốc, làm sao ngươi lại biết ta đang dối gạt ngươi? Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn lại trở về bộ dạng thường ngày thế mà mình cứ tưởng thần thái lúc nãy của hắn là thật. Còn nghĩ xa xôi là hắn có chút gì đó với mình nữa chứ, nàng thẹn quá hóa giận lên giọng nói, ngươi tới đây làm gì, nhìn bộ dạng xấu xí ngây ngốc của ta, ngươi hẳn là đắc ý lắm phải không? Sớm biết là vị tiểu cô nương này thế nào cũng dở chiêu này ra, Triệu Tử Văn lắc đầu cười khổ, nói ta thực sự là sai rồi, ngày ấy ta cho rằng chuyện phu nhân nói chính là chuyện của ngươi, nên mới vội vàng nói ra. Hạ Bình nhìn nét mặt của Triệu Tử Văn lộ vẻ u sầu không có chút gì là dối trá, nhưng nghĩ đến bản thân từ nay không dám nhìn mặt ai nữa, không thể nén giận chất vấn Triệu Tử Văn, nhưng rốt cuộc ngươi cũng nói ra rồi, ta làm sao có thể không trách ngươi chứ? Ta hiện giờ khẳng định là suốt đời không dám gặp mặt ai. Hạ Bình vừa nói xong lập tức đã khóc toáng lên. Triệu Tử Văn thấy trên mặt Hạ Bình vương đầy nước mắt, lòng đầy thương xót, vội vàng lên tiếng an ủi, Hạ Bình ta thực sự biết sai rồi. Nhưng xem ra Hạ Bình không phải là người dễ bị những lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ. Càng lúc càng khóc to hơn nữa, nghe lại có phần sầu thẳng hơn, Triệu Tử Văn lo lắng là nếu mà chỉ cần chút thời gian nữa thôi nhất định là sẽ có người khác nghe thấy tiếng khóc của vị tiểu cô nương này, vội vàng ra sức an ủi, mãi mãi của ta à, đừng khóc nữa mà, chỉ cần ngươi không khóc cái gì ta cũng có thể cho ngươi được. Hạ Bình ngước khuôn mặt vẫn còn đấm nước mắt lên ngượng ngập đỏ mặt khẽ nói, là ta muốn ngươi chịu trách nhiệm. A, Triệu Tử Văn kinh sợ chân tay luôn cuống. Vốn tưởng là tiểu nha đầu này không hiểu chuyện nào, ngờ còn nhỏ thế mà đã muốn thành hôn lập gia đình rồi. Chỉ là ta nhìn chôn ngươi tắm một làn thôi mà, vả lại ngươi cũng đâu có thích ta phải không nào? Hạ Bình mặt hoa càng đỏ ửng lên, cúi đầu xuống nói nhỏ như mũi kêu, ai nói ta không thích ngươi, đêm đó ngươi uống say ta thức cả đêm chăm sóc ngươi, lúc đó ngươi còn ôm ta ngủ cả đêm, hơn nữa ngươi còn đánh vào mông ta lại còn nhìn lén ta tắm, trinh tiết của ta bị ngươi đoạt mất rồi, bây giờ còn không muốn chịu trách nhiệm sao?

Triệu Tử Văn mới nghe đến đó dạ nắm lấy ngay tay nha hoàn kéo đi được vài bước mới chợt nhớ ra ngượng ngùng dừng lại cười nói tỷ tỷ xin mời dẫn đường. Ha ha, ba người thấy Triệu Tử Văn vừa nghe thấy tiền đã sáng mắt bộ dáng vội vàng không nhịn được cười bình phẩm Hạ Văn này thực sự thú vị, làm việc không đúng như trong sách vở có phần hơi thô lỗ nhưng lại có một thân học thức lại có chút phong lưu thật sự kỳ quái a. Nha hoàn đưa Triệu Tử Văn tới một sương phòng nằm sâu bên trong lầu 2, nơi đây chỉnh tề sạch sẽ mùi đàn hương quanh quẩn rất ưu nhã thanh tu. Xin công tử đợi ở đây ta cho người mang ngân lượng tới ngay, nha hoàn khác khí nói một câu với Triệu Tử Văn rồi rảo bước ra ngoài. Triệu Tử Văn nhìn quanh gian phòng thấy cả bốn vách tường đều treo tranh chữ bày biện xung quanh còn có cả đồ sứ cùng các vật chế tác từ ngọc. Đông hắn giật mình khi thấy một tượng Phật bằng ngọc. Bức tượng thật lớn, hắn đã từng thấy những bức tượng Phật ngọc to bằng một bàn tay người, những tượng đó là lớn nhất rồi vậy mà thứ này to gần gấp đôi nữa. Nếu còn ở thế giới trước khẳng định thứ này được liệt vào dạng siêu cấp quốc bảo, a nếu mang được thứ này về khẳng định là giáo to không tự chủ được. Triệu Tử Văn cứ đứng đó mắt nhìn chằm chằm tay vớt ve miệng lẩm bẩm quốc bảo quốc bảo. Khu 4. Khu khu Triệu Tử Văn vừa nghe thấy tiếng ho khan đã giật mình quay lại thấy Lâm Ngộng Phi đang nhìn mình, ánh mắt nàng dọi vào tay của hắn đang vớt ve sờ mó khối ngọc vẻ trào phúng. Hắn không biết Lâm Ngộng Phi đến đây từ lúc nào nhưng tựa hồ như nàng đã nhìn thấy hết cảnh tượng ngớ ngẩn quê mùa vừa rồi vừa mình. Hắn vội lấy khăn lau qua bức tượng ngọc vài cái rồi đê lại vào chỗ cũ hả hả cười nói các hạ đi thật khẽ a, đến sát như vậy mà ta không hề nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Mộng Phi liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn thật sâu một cái rồi nói ta thật sự đa tạ công tử. Triệu Tử Văn dù ra mặt dày gấp đôi bị nàng nhìn như vậy không khỏi đỏ mặt vội chuyển qua đề tài khác, các chủ người đến đây có phải là để đưa tiền cho ta. Lâm Mộng Phi gật gật đầu. Triệu Tử Văn cười hăng hắc thật là xấu hổ quá để các chủ thân chinh đến đây đưa tiền. A cái này là ngân phiếu phải không, đưa cho tại hạ phải không? Vừa mới nói xong Triệu Tử Văn đã duỗi tay ra vòi tiền. Các chủ thấy câu nói đầu của Triệu Tử Văn đầy vẻ khách khí, cái gì mà xấu hổ, cái gì mà các chủ thân chinh đưa tiền, nhưng câu sau thì thật là mặt dày lại còn đưa tay ra chờ nàng đưa ngân phiếu nữa chứ. Lâm Ngộng Phi thở dài lấy từ trong tay háo ra tờ ngân phiếu đưa cho Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn chuẩn bị nhận ngân phiếu thì Lâm Ngộng Phi rụt tay lại, ngân phiếu này có thể đưa cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Triệu Tử Văn mắt nhìn chăm chăm vào tờ ngân phiếu dầu gật gật nói được rồi ngươi nói đi. Giấc mộng Nam Kha. Thuần Vu phần ngày xưa rất nghèo, nằm ngủ bên gốc cây hòe, chiêm bao thấy hai sứ giả mời ông làm phò mã, rồi được vua phong làm thái thu ở đất Nam Kha rất vinh hiển. Khi tỉnh giấc chỉ thấy một đàn kiến bên mình. Giấc mộng Nam Kha, ý nói giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi, tương tự như giấc mộng hoàn. Chương 70, dạy ca hát. Khuôn mặt thanh tú của Lâm Ngộng Phi lộ ra vẻ ngại ngùng, ta muốn ngươi dạy ta ca hát. Triệu Tử Văn tưởng tượng lại năm đó tại Đại học Chiết Giang hắn cũng là một tay ca hát có tiếng, dạy người khác ca hát thật sự mà nói chỉ là một chuyện đơn giản, nên hào sảng nói, không thành vấn đề, bất quá cần phải có học phí a. Đưa. Lâm Ngộng Phi còn chưa đưa tay, Triệu Tử Văn liền trực tiếp đoạt lấy, nhìn kỹ đúng là 300 lượng, hắn kỳ quái nói, không phải đưa 200 lượng hay sao? Như thế nào cấp nhiều như vậy a, thật ngại ngùng a. Hắn một mặt nói như vậy nhưng một mặt lại đem tiền hướng vào trong lồng ngực cất đi. Lâm Ngộng Phi cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua người có da mặt dày như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Hạ Văn, vì sao hành động cử chỉ của ngươi lại chẳng hề phù hợp với lẽ thường như thế? Triệu Tử Văn làm bộ ho khan vài tiếng, ha ha cười nói, ta đây chính là theo tính cách, suy nghĩ của bản thân mà làm thôi. Lâm Ngộng Phi cảm thấy da mặt của Triệu Tử Văn này so với tưởng thành còn muốn dày hơn, chỉ đành thở dài, thật không hiểu một thân tài học của ngươi từ đâu mà có, phụ mẫu của ngươi làm sao lại dạy bảo được ngươi như vậy? Triệu Tử Văn biết trong lời nói của Lâm Ngộng Phi có ý tứ, nhất thời tối sầm mặt, quát lớn, không cần ở trước mặt ta nói phụ mẫu ta. Lâm Ngộng Phi thấy hắn vừa rồi còn cợt nhả, hiện tại lại thấy hắn biểu tình nghiêm trọng, hai mắt trợn lên, làm một bộ dáng tựa như muốn ăn thịt nàng, lập tức đã bị dọa lui về phía sau mấy bước, nhưng nàng dẫu sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền điều chỉnh lại, thử nói, Hạ Văn, có phải là ta nói sai cái gì? Triệu Tử Văn biết Lâm Ngộng Phi cũng không có ác ý, cũng cảm thấy mình có chút xúc động. Thản nhiên nói, ta không hy vọng có người nói phụ mẫu ta, bọn họ là người ta tôn kính nhất, cho nên hy vọng ngươi về sau không nên nói như vậy nữa. Không nghĩ tới hắn lại là một người con có hiếu như vậy, bất quá sắc mặt của hắn cũng biến đổi quá nhanh, Lâm Ngộng Phỉ nhẹ nhàng nói, vậy phụ mẫu ngươi? Rốt cục có người hỏi ta vấn đề khác biệt, phụ mẫu ta? Bọn họ? Ai? Triệu Tử Văn cũng không biết nên nói như thế nào, ảm đạm lên tiếng, lúc này bọn họ đang ở một nơi rất xa xôi. Có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể quay trở về bên cạnh họ. Từ trong ánh mắt của Triệu Tử Văn toát ra sự ưu thương sâu đậm, khiến Lâm Ngộng Phi vừa nhìn lập tức cũng không khỏi run lên trong lòng, không nghĩ tới hắn là người có cá tính như vậy, có thể vẻ bề ngoài phóng đãng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che giấu vết thương sâu bên trong nội tâm hắn. Lâm Mộng Phỉ hít một hơi dài nói, Hạ Văn, ngươi cần gì phải làm bộ tiểu nhân, ra vẻ ngang ngược, lấy tài học của ngươi không bằng đi thi lấy công danh, nhất định có thể đỗ cao. Lại là muốn ta đi thi, thi lấy công danh con mẹ nó, cho dù ta có thể thi đỗ Trạng Nguyên thì thế nào? Triệu Tử Văn tự giễu cười ha ha, ta vốn chính là tiểu nhân, không phải là cái loại quân tử gì, các chủ khẳng định là nhìn nhầm rồi. Thật không nghĩ lại có người dám thừa nhận mình là kẻ tiểu nhân, cách hành xử của Hạ Văn này thật không phù hợp với suy nghĩ thông thường a. Lâm Mộng Phi có chút ngạc nhiên thầm nghĩ. Triệu Tử Văn sợ nhất chính là nữ nhân thông minh lại có tâm cơ, hiện tại hắn cũng là suy nghĩ tới ngây ngốc, liền vội vàng nói, ta thấy hay là ta bắt đầu dạy ngươi ca hát đi thôi, dạy xong ta còn muốn trở về. Lâm Mộng Phi thấy Triệu Tử Văn có chút sợ hãi mình, cũng chỉ gật gật đầu nói, tốt. Triệu Tử Văn trầm mặc một hồi, lập tức nói, ta cảm thấy sướng pháp, cách ca hát, của các ngươi không được tự nhiên, đều không phải là tiếng nói từ trong lòng, vì sao phải làm cho tất cả bài hát đều như hí khúc, bài hát trong kịch. Hát tự nhiên là được rồi. Vậy như thế nào mới có thể hát tự nhiên? Lâm Mộng Phi ghé vào trên bàn, ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Văn, khóe môi gợi lên đường cong kiều mị, một bộ dáng quyến rũ đáng yêu. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo cánh thêu hoa màu xanh, bên ngoài là khoác một chiếc váy áo kép màu xanh lơ. Hai cổ tay trắng non đeo một đôi vòng tay bằng ngọc bích xanh biếc, cách ăn mặc có vẻ khá tỉ mỉ, mày ngài uốn lượn, đôi môi đỏ thắm điểm nhẹ, một chút phấn hồng tô điểm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, vẻ kiều diễm động lòng người kia khiến Triệu Tử Văn nhìn mà nuốt nước miếng. Kỳ thật rất đơn giản, chính là không cần uốn đầu lưỡi, lấy ngữ khí bình thường, dựa theo cảm tình mà hát Triệu Tử Văn cũng chỉ là hội sướng, dạy người cũng chỉ là hiểu biết chung chung, nên đành hàm hồ nói. Lâm Mộng Phi cái hiểu cái không hỏi, ta còn có chút không hiểu, không bằng ngươi hát một bài cho ta nghe thử đi được không? Hát một bài. Hiện tại Triệu Tử Văn mới phát giác hắn chỉ biết hát, dạy người hát quá khó khăn, một chút hắn cũng nói không rõ. Hơn nữa nếu muốn hát tốt thì cần phải luyện hát thật nhiều, hắn nhẹ nhàng hát, gió thổi bay một chiếc lá cuối cùng, trái tim ta cũng như tuyết bay, tình yêu giờ chỉ còn là ký ức chất chồng, một mùa mới đến hoa nở trên cây nhưng ta lại không thể nào có cảm giác của người đang yêu, một mình ta đi trong đêm gió mát, rất muốn chỉ tìm ngươi xưa cáo biệt, mỗi mùa không ngừng thay đổi, lại cảm thấy thiếu một chút kiên trì, tại đây mùa cô đơn. Đương lúc Triệu Tử Văn hát xong, Lâm Mộng Phi si mê nhìn hắn nói, Hạ Văn, bài hát vừa rồi của ngươi thật hay quá, ta cũng có thể hát được đến trình độ này chứ. Triệu Tử Văn cũng không có nghe thấy nàng nói chuyện, mà vẫn chìm trong hồi ức về bài hát này. Hắn nghĩ lại buổi tiệc tối đêm ngày đầu năm mới, nhớ tới đêm đó chính hắn tay cầm đàn guitar, lên sân khấu bắt trước theo ca sĩ hát bài hát mùa cô đơn. Kìa, ngày hôm sau trước phòng ngủ của hắn liền có rất nhiều phong thư tình, nghĩ vậy miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, lẩm bẩm nói, nếu có thêm cây đàn guitar ở đây nữa thì tốt rồi. Đàn guitar. Lâm Mộng Phi có chút không hiểu, ngây người hỏi, đàn guitar này là vật như thế nào? Triệu Tử Văn nghe được câu hỏi của Lâm Mộng Phi, chợt kéo theo sự thật tàn khốc, không khỏi thở dài, đây là một loại nhạc khí ở cố hương của ta, nếu kết hợp để hát bài hát này thì lại càng diễn tả được ý cảnh kỳ diệu của nó. Chẳng lẽ đàn tì bà không được sao? Lâm Mộng Phi đối với tên thư đồng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng biết tất cả các loại nhạc khí trong thiên hạ, nhưng là lại chưa từng nghe qua loại nhạc khí đàn guitar này. Có thể thấy được tên thư đồng này so với mình có lẽ còn am hiểu hơn. Triệu Tử Văn cười nói, có lẽ có thể, bất quá ta cũng sẽ không dùng đàn tì bà. Lâm Mộng Phỉ đối với bài hát hoa lệ mang theo chút thương cảm này lấy làm thích thú, đáng tiếc lại không có nhạc khí đệm theo, nên không được hoàn mỹ khiến nàng không khỏi thở dài, thôi, bất quá cũng không biết khi nào ta mới có thể hát được đến trình độ này. Khẳng định không thành vấn đề, giọng hát của ngươi rất tốt, chỉ có điều thiếu một chút kỹ xảo mà thôi, kỹ xảo quan trọng là lý giải được ca từ. Hơn nữa khi hát phải lồng tình cảm của mình vào bên trong, nắm chắc tiết tấu cùng âm điệu cho tốt, ta đại khái chỉ có thể nói mấy vấn đề này, quan trọng nhất là ngươi không cần uốn đầu lưỡi. Đó là phương pháp hát bài hát hí kịch, không uốn đầu lưỡi là phương pháp hát thông thường, cho nên về sau phải nhớ kỹ, không cần uốn đầu lưỡi khi hát, lần trước ngươi hát khiến cho ta muốn tự sát luôn. Lâm Mộng Phỉ kiêu kỳ sảng giọng, có khó nghe đến độ như vậy không? Nàng còn không quên trừng mắt một cái khinh thường nhìn Triệu Tử Văn. Bài hát mùa cô đơn của Đào Chiết 71, cho thêm 300 lạng. Nhìn thấy ánh mắt đầy phong tình vạn trùng cùng bộ ngực sữa rung rinh, không khỏi làm cho Triệu Tử Văn thất thần một chút, không thể nghĩ đến các chủ cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm, chỉ mới vậy mà đã có mị lực khủng khiếp thế này, nếu qua vài năm nữa thì thật không dám nghĩ nha. Không thể không cảm thán, đúng là hồng nhan họa thủy a. Lâm Mộng Phỉ thấy Triệu Tử Văn ngây người nhìn mình chằm chằm, nàng liền vỗ vai hắn, gắt giọng nói, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Kỹ xảo khúc hát lúc nãy ta không có hiểu nhiều lắm. Triệu Tử Văn chỉ biết ca hát, chỉ có thể chỉ điểm người khác một chút, cho nên chẳng qua là đại khái nói ra kỹ xảo, chỉ đành khoát tay nói, ta cũng không biết dạy ngươi thế nào, ngươi tự mình chậm rãi nghiền ngẫm đi. Chỉ cần suy nghĩ nhiều hơn, hát nhiều hơn, luyện nhiều hơn một chút, tự nhiên nhất định sẽ hát tốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngộng Phỉ cúi xuống, đánh giá cặn kẽ những lời Triệu Tử Văn vừa nói. A, Triệu Tử Văn vừa mới chỉ bảo xong, hắn liền vặn lưng cho đỡ mỏi một chút rồi nói, một mình ngươi cứ suy nghĩ đi, ta có việc phải đi trước. Thấy lần nào gặp mình Triệu Tử Văn cũng vội vã rời đi, trong lòng Lâm Ngộng Phỉ có chút buồn bực, chẳng lẽ ta đáng sợ như thế sao? Nam nhân khác ước gần mình còn không được, còn hắn lúc nào cũng nòng lòng rời đi, thật không hiểu nổi số tiểu tử này. Triệu Tử Văn đứng dậy định rời đi thì phát hiện góc áo của mình đang bị Lâm Ngộng Phỉ nắm chặt, ánh mắt đầy hy vọng nhìn hắn nói, khoan đã đi vội, bồi tiếp ta nói chuyện được không? Cái này lạ nha, cô nàng này không phải cực kỳ chán ghét ta sao? Tại sao còn gọi ta theo nàng nói chuyện phiếm, nhưng nữ nhân này có chút đáng sợ, thôi tẩu vi thượng sách là tốt nhất. Triệu Tử Văn suy nghĩ một hồi rồi nói, ta phải đi trước, ở nhà còn có chút việc. Đôi môi đầy đặn đỏ mọng của Lâm Ngộng Phỉ chu lên, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhíu lại, ánh mắt tràn ngập vũ hoán, bày ra bộ dạng điềm đạm đang yêu, làm cho Triệu Tử Văn tâm thần có chút nhộn nhạo, trong lòng thở dài nói, đúng là một tiểu yêu tinh. Lúc nãy thì như một nữ nhân thành thục xinh đẹp, bây giờ lại chỉ như một tiểu cô nương đáng yêu chịu mến, đúng là họa quốc cương dân. Hại nước hại dân. Thấy Lâm Ngộng Phỉ kiên trì giữ chặt như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống, ta bất quá chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi, nói chuyện với ta, ngươi không sợ bị mất đi thân phận của mình sao? Ừ, đừng cho ta là không biết gì. Lấy học thức của ngươi, không có khả năng người thường có thể sánh được, chẳng qua là ngươi tự cam chịu, trong lòng không có chí tiến thủ nên bây giờ chỉ mới là một thư đồng nho nhỏ. Lâm Ngộng Phỉ thấy hắn lấy cái cớ này, không khỏi tức giận hừ một tiếng nói. Triệu Tử Văn cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Ban đầu làm thư đồng cũng chỉ là báo ân. Bây giờ lại được Tần Quán giao thêm nhiệm vụ, nghĩ đến hiện tại muốn đi ngay cũng không được rồi, đánh tươi cười nói, tuy lòng tiến thủ thì ta có, nhưng cũng chỉ là một tiểu thư đồng, chứ nói gì đến cái học thức kia. Nụ cười Lâm Ngộng Phỉ lộ ra một tia tức giận, thế ngươi tại sao trời mưa, tại sao phải có tia chớp đều biết, còn nói mình không có học thức, cách giải thích lại độc đáo mới mẻ, thông tục dễ hiểu, hơn nữa lại chưa từng có ai như thế. Nếu truyền bá rộng rãi, ta nghĩ sẽ không còn có ai nói đến Long Vương Lôi Thần. Làm sao ngươi biết được? Triệu Tử Văn có chút giật mình, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền biết chuyện gì xảy ra rồi, thời đại này không thể có máy nghe trộm, nhất định là nghe trộm rồi, mà bên cạnh nhất chỉ có duy nhất một tiểu nha hoàn bưng nước rót trà cho bọn họ, vậy là nha hoàn này đã nói cho Lâm Ngộng Phi biết. Nhưng nghe trộm cũng không phải là thấy được chuyện người khác. Trên mặt Lâm Ngộng Phi nổi lên một tầng đỏ ửng, sang giọng, ta cũng không phải là cố ý nghe trộm chuyện của các người, chẳng qua ngươi nói chuyện nội dung quá hấp dẫn nên ta để cho nha hoàn bên cạnh nghe lén. Không phải là cố ý sao? Chẳng lẽ ta lại cố ý giảng cho ngươi nghe? Triệu Tử Văn thật muốn giơ ngón tay giữa lên, hung hăng khinh bị nàng, hắn khoát khoát tay nói, quên đi, kia các chủ muốn nói gì? Lâm Ngộng Phỉ cân nhắc một hồi lâu rồi nói, đem chuyện ngươi và tiểu vương ra vừa nói lại một lần nữa cho ta. Triệu Tử Văn hắc hắc cười dâm đãng nói, chẳng lẽ lại muốn ta nói về phương diện sinh lý a? Phi! Lâm Ngộng Phỉ sắc mặt đỏ bừng, ai muốn cùng ngươi nói chuyện ấy? Ta muốn thưởng thức một chút những điều trong cuộc sống, ví dụ như tại sao lại có bốn mùa xuân hạ thu đông. Triệu Tử Văn biết nếu không chịu nói ra, các chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn, chỉ đành từ từ giải thích, nói cho ngươi nghe cũng không hiểu, đại khái giải thích cho ngươi một chút, chúng ta sống ở địa phương gọi là địa cầu, mà trái đất mỗi ngày luôn chuyển động quanh mặt trời, chuyển động xung quanh mặt trời hết một vòng là thời gian một năm, mà một năm lại có bốn mùa biến hóa là do địa cầu quay nghiêng xung quanh mặt trời gây nên. Địa cầu quanh xung quanh mặt trời với cái cối xay đá cũng không giống nhau, không phải là quay quanh cái trục vuông góc, mà là nghiêng mình quay tròn. Bởi vậy, ánh nắng chiều thẳng xuống địa cầu cũng có quy luật biến hóa, lui tới di chuyển tại Nam, chí tuyến Bắc trong một lúc, một năm lặp đi lặp lại một lần, vượt qua đường xích đạo hai lần, cho nên mới có bốn mùa xuân hạ thu đông thay đổi như vậy. Dịch xong đoạn này mở hết cả mắt. Chí tuyến. Xích đạo, Lâm Ngộng Phi vừa nghe xong mà choáng váng hết đầu óc. Tay xóa xóa đi những thứ kinh người mà tên tiểu thư đồng vừa thốt ra. Triệu Tử Văn nhìn thấy nhãn thần mê man của Lâm Ngộng Phỉ, buồn bã lắc đầu. Hắn đã học mấy năm địa lý rồi, giải thích hẳn là vô cùng cặn kẽ, nhưng Lâm Ngộng Phỉ nghe mà vẫn không hiểu, phải cảm thán trên thế giới này tại sao không có ai nghe hiểu được lời nói của hắn, nói những thứ này với bọn họ đúng là lãng phí nước bọn. Lâm Ngộng Phỉ thấy thần sắc cảm đạm của Triệu Tử Văn đành bất đắc dĩ nói, công tử giảng giải quả thật đúng là kinh hãi thế tục.

chẳng lẽ ta ngon trai hơn ngươi sao? Đã ở chung nhiều ngày nên Điền Hổ cũng hiểu được rất nhiều từ mới của Triệu Tử Văn, hiểu được ngon trai nghĩa là gì. Ý thì hãy cười nói. Thực ra cũng có nguyên nhân đó. Ngươi cứ tiếp tục đi lừa dối đi. Dù sao nếu sau này cần xem, ngươi đừng tới tìm ta nữa. Hiện giờ ta xem miễn phí rồi, không cần phải tìm đâu cho mất công. Triệu Tử Văn phất tay bỏ đi. Miễn phí. Điền Hổ nghe vậy giật mình, trong lòng cả kinh thầm đủ, tiểu tử này ăn bảo nhi nhanh vậy sao? Từ sau khi bị phu nhân đánh vào ngông, Triệu Tử Văn cũng không có mấy hảo cảm đối với bà, cũng chẳng hiểu bà muốn tìm mình làm gì. Hắn đi vào nội đường, thấy phu nhân đang ngồi giữa nội đường, tay cầm một chén trà, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, cảm thụ hương vị trà thơm ngon. Phu nhân, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Triệu Tử Văn ôm quyền hỏi. Phu nhân ngẩng đầu, thấy Triệu Tử Văn đến lập tức buông chén trà, nghiêm mặt nói. Ta muốn nói với ngươi một chút chuyện về Hạ Bình. Hạ Bình? Triệu Tử Văn ngạc nhiên. Hạ Bình thì có liên quan gì tới ta? Liên quan gì tới ngươi? Phu nhân lạnh lùng cười. Đừng tưởng rằng có thể lừa được Vũ Tình thì cũng lừa được ta. Ta biết tiểu nha đầu đó thích ngươi, ngươi nói xem là có chuyện gì. Triệu Tử Văn nghe vậy cả kinh, chuyện này hắn vốn không định nói cho bất cứ ai, cũng không ngờ phu nhân lại biết. Hắn miễn cưỡng nói. Không biết phu nhân tính toán làm sao bây giờ? Phu nhân biết hắn tài học phi phàm, lại được Tần Đại Nhân coi trọng, khi đến kỳ khế ước bán mình nửa năm. Có lẽ chính là ngày hắn nở mày nở mặt. Hắn và Hạ Bình cũng coi như là trai tài gái sắc, tuy nhiên phu nhân thở dài nói. Tuy rằng Hạ Bình chỉ là thư đồng hạ phủ nhưng lão gia đối xử với nó chứ con đẻ, chuyện này phải nhờ ông ấy về định đoạt. Còn nữa, chính là Hạ Bình tuổi còn nhỏ, có lẽ không hiểu chuyện, nếu hiện tại ngươi dám bắt nạt nó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Con đẻ, không phải con tư sinh do nhân tình của Hạ tướng quân ở bên ngoài sinh ra đó chứ? Triệu Tử Văn lại đột nhiên nhớ tới Hạ thiếu gia cũng thích Hạ Bình, vậy chẳng phải mình đào góc tường của thiếu gia sao? Hắn cười khổ nói. Ta biết rồi. Không biết phu nhân còn phân phó gì nữa không? Phu nhân gọi hắn đến đây không chỉ vì chuyện này mà thực ra chắc chắn là có chuyện khác nữa. Phu nhân lại nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có chuyện khác nữa, ngày mai tài tử Hàng Châu sẽ tổ chức một văn đàn hội ở bên bờ Tây Hồ. Ta muốn văn đăng đi để thêm kiến thức. Ngày mai ngươi đi với thiếu gia tới đó xem. Nếu thiếu gia gặp khó khăn gì thì ngươi âm thầm giúp nó một tay. Văn đàn hội. Cái gì vậy? Triệu Tử Văn cũng không nghĩ nhiều, cổ nhân vốn yêu thích mấy thứ này. Sang năm, thiếu gia sẽ phải lên kinh đi thi, phu nhân đương nhiên là muốn thiếu gia đi học tập, muốn y có chút tiến bộ, Triệu Tử Văn ôm quyền nói. Ta biết rồi. Nếu phu nhân không còn chuyện gì khác, ta liền cáo lui. Phu nhân nhìn hắn thật sâu, gật đầu nói. Ngươi đi đi. Mẫu thân, ngày mai con cũng muốn đi. Triệu Tử Văn vừa đi, Hạ Vũ Tình liền từ sương phòng trong nội đường đi ra, nói với phu nhân. Con đi làm gì? Một nữ tử mà suốt ngày chạy ra bên ngoài, còn thể thống gì nữa? Phu nhân đương nhiên không muốn nàng và thư đồng này tiếp tục có dây dưa gì, tức giận vỗ bàn nói. Hạ Vũ Tình thấy mẫu thân tức giận, cầu xin. Mẫu thân, con chỉ muốn đi nghe văn chương của các tài tử một chút thôi, không phải đi gây sự đâu, hơn nữa tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Phu nhân nghe vậy ngẩn ra. Bà giật mình vì từ trước tới giờ, Vũ Tình là né tránh vấn đề kết hôn, hiện giờ lại muốn đi tìm ý trung nhân, chẳng lẽ là nghị thông suốt, phu nhân vui vẻ nói. Được, ngày mai con nhìn chúng vị công tử nào, trở về nói cho mẫu thân đi làm chủ cho con. Mẫu thân. Hạ Vũ Tình xấu hổ bổ nhào vào trong lòng phu nhân, nũng nịu nói, nhưng trong mắt lại như vui như hận, cũng không biết là nàng đang nghĩ gì. Chương 74, Đồ vô sỉ. Đồ vô sỉ. Đả tự, in lẹt kịch lương sân bạc. Nội dung thu gọn. Này, thiếu gia ngươi xuống dưới, để ta cưỡi ngựa đi. Ngươi cưỡi ngựa, ta dẫn ngựa, người ta nhìn vào còn thể thống gì. Ngươi cử ngoan ngoãn dẫn ngựa đi. Ha ha. Mẹ nó, không phải chỉ là thiếu gia thôi sao, dắt thì dắt. Phu nhân cũng thật là, chẳng chịu cho hai con ngựa để ta cưỡi một con, lại còn không cho Hạ Hổ đến, làm hại ta phải dắt ngựa, thật sự là hổ thẹn. Triệu Tử Văn dắt ngựa, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Hạ Văn, ngươi cũng đừng oán giận nữa. Ngươi nhìn kìa, đến nơi rồi. Hạ Văn Đăng chỉ về phía trước cười nói. Triệu Tử Văn nhìn theo hướng Hạ Văn Đăng chỉ, thấy một đám người vây quanh một cái mái đỉnh cách Tây Hồ không xa, đang ngâm thơ, đối đáp, rất tiêu diêu tự tại. Nhìn cách ăn mặc hoa lệ của bọn họ liền biết họ đều là con cháu nhà phú quý, cũng không thiếu mấy con cháu nhà quan, hắn không khỏi nhíu mày. Triệu Tử Văn không thích nhất là giao tiếp với mấy kẻ con nhà quyền quý kiểu này. Hiện tại đã là đầu đông. Làn gió nhẹ bên bờ Tây Hồ làm cho người ta có cảm giác mát rượi. Mặt hồ rộng thoáng, du thuyền đi lại như thoi đưa,